Chương 2461. Vây công Lăng Hàn cao giọng cười to. Nếu đã tới một cái, còn dư lại hẳn là đều ở đây chứ. Cười nhạt bên trong, lại có bốn gã tiên vương xuất hiện. Hai gã phía trước, hai gã ở về sau. Như vậy, sáu gã tiên vương phân biệt đem phía trước Lăng Hàn, Đường Lui cùng Thiên Không ba phương hướng đều là phong tỏa. Mà hai bên đều là cất giấu. Cuối cùng hạ cũng đồng dạng như đây. Chính là tiên 7E9G5T. Gơm. Vương sức mạnh to lớn cũng không thể phá hư. Tương đương với nói, Lăng Hàn là thật chính được bị nhốt rồi. Phía trước nói, tiên vương khó xếp tiên vương. Đó cũng là có điều kiện tiên quyết. Một ngày số lượng so sánh cách xa, nhưng lại bị vây nhốt lại. Cái kia tiên vương bị đánh giết cũng là chuyện rất bình thường tình. Như để nhất sanh tiên vương không có bị Lăng Hàn đánh chết phần, vậy hẳn là cùng sở hữu bảy tên tiên vương. Lăng Hàn mỉm cười. Các ngươi còn không có ăn đủ giáo huấn sao? Năm tên tiên vương đều là lộ ra kiêng kỵ. Phía trước Thương Bắc tiên vương đã bị Lăng Hàn một kiếm nhảy vào giết. Hiện tại cũng là như đây. Tiên binh oai thực sự là khủng bố. Nhất trọng thiên tiên vương hầu như không pháp đối kháng. Chỉ có chạy thục mạng phần. Ngự vô địch cũng là cười nhạt. Hắn sử dụng tử kim tiên côn. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới sở hữu tiên khí. Chỉ cần hắn chính diện kiềm chế Lăng Hàn. Làm cho tiên ma kiếm không pháp phát uy. Cái kia thừa lại hạ ngũ đại tiên vương là có thể toàn lực làm. Đem Lăng Hàn đầu người chém rụng xuống. Nếu không phải có một gã tiên vương muốn phải ám toán Lăng Hàn, cũng không trở thành nhất chiêu không có phát đã bị Lăng Hàn chém. Xem như là tự thực ác quả. Chủ yếu là bị phía trước Lăng Hàn sát uy cho chấn nhiếp. Dù cho biết ngự vô địch có tiên khí cũng không quá yên tâm. Luôn muốn lại bảo hiểm một điểm. Động oai môn tà niệm. Kết quả khen ngược. Phản lầm tánh mạng của mình. Lăng Hàn lắc đầu. Ta vốn tưởng rằng cái bẫy này đáng sợ đến cỡ nào. Kết quả chính là các ngươi sáu người này. Ai? Lãng phí cảm tình của ta. Lăng Hàn, ngươi này đến khí đến tột cùng đến từ đâu? Ngự vô địch hừ nói, nếu tiến nhập cái bẫy này, cái kia Lăng Hàn tuyệt đối chắc là hữu tử vô sinh. Lăng Hàn lại hướng về mặt khác những thứ kia tiên vương nhìn lại. Tiên binh chỉ có nhất bả, các ngươi phân qua đây sao? Lúc trước bọn họ sẽ bị Thương Bắc tiên vương mời đi ra, chính là bởi vì muốn có được tiên binh. Một gã tiên vương mở miệng, giọng nói trầm thấp. Chúng ta đối với ngươi tu công pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Như ngươi nguyện ý để cho chúng ta lật xem một cách thần hồn nói. Ngược lại cũng không cần phải giết ngươi không thể. Đối với điều kiện này, ngự vô địch cũng không có ngăn cản. Bởi vì lật xem thần hồn nói, tương đương với Lăng Hàn đem tính mệnh cũng giao lấy xuất hiện. Nhân ra muốn tan biến thần hồn của hắn chính là một ý niệm chuyện tình. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không trên làm, hắn cười nhạt. Ta đối với đề nghị của các ngươi đều không có hứng thú, không bằng ta đem toàn bộ các ngươi giết chết như thế nào. Người si nói mộng. Mấy đại tiên vương đều là lãnh xích. Ngự vô địch liền nói. Không muốn nói nhảm với hắn. Người như thế chính là minh ngoan bất linh. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sáu đại tiên vương đều là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Một cái thăng nguyên cảnh. Chuẩn tiên vương có thể cường đại đến như vậy phần lên. Cái này quá không bình thường. Đối phương tu công pháp tất nhiên kinh thiên động địa, bọn họ quá muốn có. Lăng Hàn mặt mang mỉm cười. Bình tĩnh. Đã trải qua hôi trong cơ thể trùng quật một trận chiến. Như này hiểm khó đều là chịu đựng nổi. Hắn còn sợ trước mặt còn con này sáu đại tiên vương. Đáng tiếc những người này cũng không biết. Trừ phi trở thành quá nhất phương thiên địa chủ tể. Nếu không thì toán có ngõa lý mô hình đều vô dụng. Làm sao cũng phải là cửu trọng thiên tiên vương mới có tư cách đi đụng vào. Cho nên coi như Lăng Hàn bằng lòng đem ngõa lý mô hình lấy ra, những người này cũng không có một sẽ học được. Lui nhất vạn bộ nói, dù cho truyền cho cửu trọng thiên tiên vương, chân chính có thể vận dụng khả năng cũng là vạn không ra một. Đây chính là có thể làm cho người rảo bước tiến lên thiên tôn. Cái này nói cũng vô ích, ngự vô địch bọn họ có tin hay không? Lại người, Lăng Hàn cũng vô ý nói cho bọn họ như vậy bí mật. Vậy tới đánh đi. Lăng Hàn quơ quơ tiên ma kiếm, lại uống một gã tiên vương huyết, làm cho cái này đem tiên binh tản mát ra yêu dị ánh sáng. Thân kiếm trên có tia sáng kỳ dị liên liên huyết dịch. Hết sức cổ quái. Hắn cảm ứng một cái, không khỏi kinh ngạc, đây là tiên vương tinh huyết. Hắn không biết luyện hóa nhiều thiếu tổ vương tinh huyết. Đối với này đương nhiên sẽ không xa lạ. Chính là như đây, hắn mới có thể kỳ quái không gì sánh được. Rõ ràng một kiếm là đóng vào tên kia tiên vương ấp lên. Làm sao sẽ dính vào tinh huyết tới? Phải biết tinh huyết có thể là chứa đựng ở trong tim. Lẽ nào tiên ma kiếm còn có chủ động rút ra tinh huyết công năng? Trước đây làm sao lại không có phát hiện đâu? Hắn nhìn kỹ, tiên ma kiếm nhưng thật ra là ở thôn phệ tiên vương tinh huyết. Huyết dịch lưu động bên trong đang ở chậm rãi biến được ảm đạm. Tinh hoa trong đó vật chất bị hấp thu. Mà tương ứng cái này thanh tiên kiếm tản mát ra khí tức cũng thay đổi được càng ngày càng bá đạo, dày đặc. Kiếm, hung khí, ẩm huyết dẫn sát. Trước đây không có phát hiện chức năng này, là bởi vì chém dụng đối thủ căn bản không phải cấp bậc tiên vương. Loại này huyết dịch tiên ma kiếm căn bản không tiết tháo uống. Ngự vô địch dẫn đầu vọt tới, phủ đầu nhất khỏi, muốn đem Lăng Hàn sinh nghiền thành cặn bã. Một côn này đập xuống, dường như toàn bộ đất trời đều là sụt, không gian vỡ nát, hóa thành từng cái vòng xoáy màu đen. Đây chính là nhất trọng thiên tột cùng chiến lực. Này thì ngự vô địch sinh mệnh lũy thừa chí ít 5.400 điểm. Chiến lực càng phải vượt lên trước một ít. Côn uy hiền hách, không thể ngăn cản. Lăng Hàn muốn thử xem đối phương lực lượng, tiên ma kiếm dương lên, hướng về ngự vô địch chém tới. Hai kiện tiên binh va chạm, tức thì bộc phát ra tia sáng chói mắt. Không phải tiên vương liền mở mắt tư cách cũng không có. Mà càng đáng sợ hơn chính là hai kiện tiên binh tản mát ra hung uy. Chính là đê giai tiên vương đều muốn lãnh mồ hôi chảy ròng. Tử kim tiên côn là cái gì? Cửu trọng thiên tiên vương luyện chế được bảo khí. Dù cho trước đây ngự hư tiên vương còn không có tiến nhập tối cường cấp bậc tiên vương, có thể cảnh giới của hắn đặt bên kia. Cửu trọng thiên tiên vương một đầu ngón tay là có thể nghiền chết nhất trọng thiên tiên vương. Cách này tiên khí oai đương nhiên khủng bố. Tiên ma kiếm sẽ không có như chỗ dựa vậy. Nhưng phệ kim thiết tầng thứ cũng là càng cao. Nó tương lai có thể trở thành thiên tôn cấp tài liệu. Phía trước lại luyện hóa mấy khối tiên kim. Càng là uống quá tiên vương huyết. Sát khí tự nhiên kinh thiên động địa. Như trước đây Lăng Hàn là lấy tiên ma kiếm chém gì vực những thứ kia tổ vương. Bây giờ tiên ma kiếm khẳng định càng đáng sợ hơn. Bởi vì đây, tiên ma kiếm cùng tử kim tiên côn va chạm, bộc phát ra uy lực hữu hạn. Có thể sát khí cũng là thật là đáng sợ. Cũng không phải nhất trọng thiên tiên vương có thể thừa nhận. Mặt khác ngũ đại tiên vương không khỏi đằng đằng đằng liền lùi lại. Bị tiên binh tản mát ra sát khí ép tới đầu đầy đều là lãnh mồ hôi. 10 phần chiến lực đi phân nửa còn nhiều hơn. Tiên binh nếu không phải đáng sợ như thế, cái kia tiên vương cần gì phải cần cù để cầu đâu. Thình thịch, Lăng Hàn bị chấn động lui về. Chỉ cảm thấy cánh tay đầu khớp xương dường như bị chấn bể một dạng. Một mảnh chết lặng. hầu như cử cũng cử không nổi. Ở lực lượng lên, quả thực ngự vô địch muốn mạnh hơn. Dù sao nhân gia là chân chánh tiên vương, hơn nữa còn là đế tinh, như không có ở lực lượng trên chiếm giữ thượng phong ngược lại là kỳ quái. Lăng Hàn chấn hạ thủ, tức thì khí huyết bắt đầu khởi động, phát sinh dường như long ngâm một dạng vang lên. Trong nháy mắt liền khôi phục lại. Thể phách của hắn cũng không phải ngồi không. Các ngươi lo lắng làm gì, muốn không làm mà hưởng sao? Ngự vô địch tức giận. Hắn cùng với cái này ngũ đại tiên vương liên thủ chính là vì nhằm vào Lăng Hàn. Nhưng bây giờ bọn họ cư nhiên ở một bên xem đùa giỡn. Đây là cái đạo lý gì? Chương 2462. Chiến mở ngoặc tròn năm canh hết đóng ngoặc tròn bị ngự vô địch như thế nhất khiển trách. Ngũ đại tiên vương đều là có nỗi khổ không nói được. Các ngươi đều có tiên binh, tự nhiên có thể trung hòa tiên binh tản mát ra sát khí, nhưng hắn nhóm đâu? Nếu như trước đây bọn họ thì có tiên binh, lại làm sao có thể bị Lăng Hàn bước đi đâu? Vốn tưởng rằng chỉ cần ngự vô địch phát uy, triệt tiêu mất Lăng Hàn trong tay tiên binh là được. Bọn họ liền có thể nhân cơ hội xuất thủ, muốn Lăng Hàn tính mệnh. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hai kiện tiên binh oanh kích sinh ra ba động đúng là đáng sợ như thế. Làm cho bọn họ những thứ này tiên vương liền ép tới gần tư cách đều là không có. Bọn họ dồn dập lui về sau. Sau đó sẽ xuất thủ. Rầm rầm rầm. Từng cái thao thiên bàn tay to xuất hiện, hướng về Lăng Hàn đánh. Ngự vô địch kém chút tức chết. Các ngươi cách xa như bảy bê. Gơm. Lơ. Nơ. Vinh. Sơ. Vậy đánh có ít lời gì? Phải biết rằng Lăng Hàn khí lực vô cùng kinh người. Nhất định lấy cận chiến phương thức liên tục ban trọng kích. Như vậy mới có thể làm bị thương hắn. Cách xa như vậy các ngươi cho hắn cù lép sao? Lăng Hàn cười ha ha. Thân hình tuôn ra. Căn bản không có để ý tới cái này ngũ đại tiên vương công kích. Hướng về ngự vô địch triển khai mãnh công. Thể phách của hắn đến gần vô hạn cấp bậc tiên vương. Tương đương với một gã đê giai tiên vương đang toàn lực phòng ngự. Hơn nữa còn là thủy chung như đây. Ngũ đại tiên vương viễn trình công kích với hắn mà nói chính là cách dày ngứa mà thôi. Hoàn toàn có thể không nhìn. Bành bành bành. Tuy là hắn bị đánh thân hình méo mó ngược lại ngã. Cũng là không hề phát tổn thương mà giết xuất hiện. Một kiếm tước hướng ngự vô địch. Đem so với xuống. Tuy là trùng quật chung những thứ kia trùng tử chiến lực yếu hơn nhiều. Nhưng thứ nhất bọn họ số lượng nhiều lắm. Thứ hai trùng độc có thể cắt giảm hắn lực công kích. Lực phòng ngự. Uy hiếp kỳ thực phải xa xa cao hơn cái này sáu đại tiên vương liên thủ. Ngự vô địch hừ một tiếng. Nhưng sự tình đã đây. Hắn cũng không có tâm tình. Không có thời gian đi cùng cái kia ngũ đại tiên vương tính toán. Hắn có tự tin mãnh liệt, đã vững chắc tiên vương kỳ, lẽ nào hắn còn không trấn áp được Lăng Hàn. Ngự vô địch vũ động tử kim tiên côn. Cùng Lăng Hàn cứng đối cứng. Cảnh giới của hắn càng cao, còn có thể sợ Lăng Hàn sao? Hai người từng chiêu đều là liều mạng. Tiên binh va chạm phát sinh rung động thiên địa nổ. Mà sát khí theo tiên binh trung tuôn ra, đều là hóa thành thực chất. Tiên ma kiếm là hắc sắc, mà tử kim tiên côn là tử sắc. Dường như hai mảnh hải dương đang đối đầu. Có thượng cổ kỳ thú theo sát khí trung bốc lên xuất hiện. Hướng về đối phương tấn công đi. Đây không phải là thực thể công kích. Mà là tinh thần trùng kích. Có thể cho vũ giả thần hồn dao động. Bất quá. Hai người đều là đế tinh. Càng là tay cầm tiên binh. Tự nhiên không sợ như vậy sát khí trùng kích. Nhưng ngũ đại tiên vương cũng không giống nhau. Bọn họ đều là tâm đám dao động. không thể không lui được xa hơn. Một đám phế vật. Ngự vô địch nhìn không được trách mắng. Tuy là ngũ đại tiên vương cũng có thể quấy nhiễu được Lăng Hàn. Nhưng thật chỉ là quấy dày một cái. Tác dụng hữu hạn. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn vũ động tiên côn cường thế tiêu diệt. Sở dĩ 16 đại tiên vương đồng loạt ra tay. Cũng không phải hắn cho là mình không trấn áp được Lăng Hàn. Mà là muốn cho 6 người này hỗ trợ ngăn cản Lăng Hàn đào tẩu. Cho nên mới phải lấy nghiêm tiên lộ làm mồi nhử. Đem Lăng Hàn lừa gạt vào cái này tuyệt tốc. Bọn họ ngược lại thật là muốn cầm hạ nghiêm tiên lộ. Nhưng đối phương nhưng ở khẩn yếu quan đầu trực tiếp đột phá tiên vương. Nhưng sau cường thế giết ra khỏi trùng vây đào tẩu. Kế hoạch là thành công phân nửa. Thật là phải cùng Lăng Hàn chiến đấu. Sự tình nhưng không có giống như trong tưởng tượng như vậy tiến triển thuận lợi. Các ngươi cho ta bảo vệ, không nên để cho tiểu tử này chạy thoát. Ngự vô địch lớn tiếng nói, hiện tại cách này 5 tên tiên vương cũng liền có thể phái như vậy dụng tràng. Ngũ đại tiên vương đều là sắc mặt khó coi. Cũng là phản bác không được. Ai bảo bọn họ quả thực không pháp gánh nổi tiên binh sát khí đâu. Ngự vô địch ra tay toàn lực. Ánh mắt của hắn lấm lấm. Quy tắc phảng phất là thân thể của hắn một bộ phận. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là không gì sánh được đáng sợ. Lại huy vũ tiên binh. Tưởng chừng như là nhất tôn chiến thần. Lăng Hàn tay phải cầm kiếm, không chút nào kinh sợ cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn đúng là lực lượng trên khiêm tốn sắc rất nhiều, nhưng khí lực mạnh mẽ lại sợ cọng lông. Tay trái tắc thì là dương động quy tắc. Từng mảnh một lôi đình dương động. Hóa thành cách lôi hải. Không gian phong tỏa. Ràng buộc. Thời gian lưu động lại. Chậm lại. Sát lục quy tắc ra chỉ ở tiên ma kiếm lên. Hắn đồng dạng đem quy tắc chơi được bay lên. Phải biết. Trong cơ thể hắn tiên trùng dấu vết có nhiều kinh người. Đều là lấy trăm tính toán. Mỗi một miếng tiên trùng dấu vết nếu như lớn lên nói. Đều đối ứng lấy một cái quy tắc đại đạo. Mà đại đạo hữu hạn. Bởi vì đây. Hơn trăm tiên chủng kỳ thực rất nhiều là tái diễn. Nhưng có chi tiết bất đồng. Dù sao tiên vương nhưng là có cửu trọng. Tiên chủng cũng muốn diễn hóa 9 lần mới có thể đạt được cực hạn. Nắm giữ nhiều như vậy tiên chủng dấu vết. Cũng để cho Lăng Hàn ở quy tắc ở trên vận dụng hầu như đạt tới cực hạn. Chính như phía trước Lăng Hàn kế hoạch. Hắn muốn rút ra vô số tiên chủng dấu vết tinh hoa. Ẩn dục ra một cái thuộc về mình hoàn mỹ tiên chủng. Cũng chỉ có như vậy tiên chủng mới có thể chân chính xưng là hoàn mỹ. Kịch chiến phía dưới. Lăng Hàn đối với đại đạo cảm ngộ càng sâu. Làm cho hắn đều có một loại không khống chế được tu vi. Muốn đột phá xung động. Cái này cũng phản ánh ở tại thân thể hắn lên, không ngừng mà dành ra tiên quang có tiên vương cấp khí tức đang sôi trào. Hừ, còn vọng tưởng đột phá tiên vương tới giải vây. Ngự vô địch cười nhạt. Coi như ngươi độ kiếp, ta cũng sẽ đem ngươi chém rụng. Hắn lấy vì Lăng Hàn là cảm thấy không nhịn được, cho nên mới phải độ kiếp tới giải khai hóa giải tình hình nguy hiểm. Hắn đã quyết tâm. Coi như Lăng Hàn độ kiếp cũng muốn mạnh mẽ đem chém rụng. Dù sao không có độ xong thiên kiếp. Liền không thể chân chính đạt được cấp bậc tiên vương. Lăng Hàn cười nhạt đối phương muốn phải như thế một phía tình nguyện. Vậy cũng tùy vào hắn đi nghĩ như vậy được rồi. Ngự vô địch thế tiến công mạnh hơn. Hắn muốn cho Lăng Hàn phân thần. Mà ở đột phá thời điểm một ngày phân thần. Cái kia tạo thành hậu quả là thập phần đáng sợ. Không thể đột phá chuyện nhỏ. Cực khả năng chém bị thương bản thân căn cơ. Khác năm tên tiên vương cũng là tăng mạnh công kích. Bọn họ cùng ngự vô địch giống nhau cho rằng Lăng Hàn muốn không chịu nổi. Lăng Hàn cũng là thong dong không gì sánh được. Trong lòng hắn xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. E rằng là thời điểm ngưng tụ chính mình tiên chủng. Hắn không nhất định phải lập tức đem tiên chủng uẩn dục xuất hiện. Nhưng có thể thử rút ra trong cơ thể những thứ kia tiên chủng dấu vết tinh hoa. Bắt đầu đi ra con đường của mình. Lấy về sau. Hắn đạt được càng nhiều mạnh hơn tiên chủng lúc. Cũng có thể tiếp tục rút ra tinh hoa trong đó nhắc tới thăng chính mình cái kia độc nhất vô nhị tiên chủng tầng thứ. Nghĩ như vậy, hắn liền tâm động như lửa. Ông trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện kinh thiên động địa biến hóa. Loảng xoảng loảng xoảng. Thức hải bên trong. Tất cả tiên chủng dấu vết đều ở đây sụp đổ. Dường như hàn băng gặp lửa cháy mạnh. Đang ở nhanh chóng hóa tan lấy. Nhưng ở những thứ này tiên chủng dấu vết trung tâm chỗ. Một viên mới dấu vết đang ở lặng yên hình thành. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất bút nhất họa. Có thể tản mát ra khí tức lại như có thể rung động vạn cổ thương không. Quanh trên bầu trời đột nhiên có mây đen cuồn cuộn mà đến, thiểm điện dày nồng nhiệt, đang có thiên kiếp ở hình thành. Cái này quá kinh người. Lăng Hàn rõ ràng còn không có hình thành tiên chủng. Đây chỉ là một tiên chủng dấu vết hình thức ban đầu. Có thể vừa xuất hiện để thiên địa động dung. Muốn hàng hạ lôi đình đưa hắn xóa đi. Có thể thấy được cái này tiên chủng dấu vết có bao nhiêu cường đại rồi. Thế thượng không có gì tuyệt đối hoàn mỹ tiên chủng thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Lăng Hàn trong lòng nhúc nhích hiểu ra. Những thứ khác tiên chủng dấu vết dường như tuế nguyệt ăn mòn xuống kiến trúc. Dồn dập tan rã. Sụt đổ. Mà chính giữa tiên chủng hình thức ban đầu đang ở lặng yên thành hình. Chương 2463. Thiên kiếp dù gì ở xuất phát tiên lộ thời điểm. Tất cả mọi người nói. Thiên nhiên hoàn chỉnh tiên chủng ở tầng thứ trên xa xa cao hơn lấy tàn phiến hình thành tiên chủng. Thế nhưng cái này không phải là tuyệt đối chí lý. Lăng Hàn đã được đến thật nhiều hoàn chỉnh tiên chủng. Lấy tinh hoa trong đó. Ngưng tụ thành mấy tiên chủng. Cái này dựa theo phía trước lý luận mà nói là một loại suy yếu. Cư nhiên dùng tàn phiến hợp lại. Nhưng là đối với Lăng Hàn mà nói. Hắn chỉ lấy nhất tinh hoa nhất bộ phận. Thêm trên cảm ngộ của mình. Cái này ngưng tụ thành tiên chủng mới là mạnh nhất. Hiện tại. Tiên chủng thậm chí còn không có ngưng tụ thành. Có thể thiên kiếp lại đã tới. Cái này đủ để chứng minh Lăng Hàn tương lai ngưng tụ thành tiên chủng có kinh người dường nào. Trời xanh đều ở đây đố kỵ. Loảng xoảng, một đạo thiểm điện lập tức bổ xuống dưới, cực kỳ đáng sợ. Không thể để cho hắn vượt qua thiên kiếp, nếu không thì chúng ta mưu hoa đều muốn rơi khoảng không. Ngự vô địch lớn tiếng kêu lên. Căn bản không quản không để ý. Quơ tử kim tiên côn vọt vào thiên kiếp chung. Muốn ngăn cản Lăng Hàn. Ngũ đại tiên vương tuy là cực độ mà không muốn độ kiếp. Có thể tưởng tượng muốn Lăng Hàn thân trên cất giấu bí mật. Có thể làm cho chuẩn tiên vương lực bính chân chính tiên vương. Đây là bực nào các kinh người. Bọn họ tham lam tâm làm khó dễ đều là cắn răng một cái tiếp tục công kích. Loảng xoảng. Thiên địa bất nhân. Đối với người nào đều là công bình. Ngươi muốn làm quấy nhiễu người khác độ kiếp. Vậy sẽ phải thừa nhận tương ứng trách phạt. Chỉ thấy sáu đám mây đen hầu như đồng thời sinh thành. Nhưng sau đáng sợ thiên kiếp lập tức chậm lại. Sáu đại tiên vương tức thì sức đầu mẻ chán. Quấy rầy người khác độ thiên kiếp. Nhất định sẽ bị thiên địa nhằm vào. Đem chính mình cũng cuốn vào. Nhưng mình độ thiên kiếp. Nhất định là lấy tu vi của mình làm trụ cột. Giống như Lăng Hàn chỉ là chuẩn tiên vương. Có thể khác sáu người cũng là chân tiên vương. Vậy hắn nhóm sở độ thiên kiếp tự nhiên muốn uy lực càng mạnh. Tuy là sáu đại tiên vương vẫn còn ở công kích Lăng Hàn. Nhưng uy lực đã nhỏ đi rất nhiều. Ai cũng đem phần lớn tinh lực đặt ở chống đỡ chính mình thiên kiếp lên. hoàn hảo không để cho bọn họ thất vọng là, Lăng Hàn độ thiên kiếp vô cùng kinh khủng, bị thiểm điện không ngừng mà bổ đến chấn động đông chấn động tây, dáng dấp là vô cùng thê thảm, thêm đem chặt, sắp giết chết hắn. Sáu đại tiên vương đều là cho chính mình cổ động, bọn họ nhưng không biết, Lăng Hàn hội chật vật như vậy cũng không phải hắn thật không địch lại thiên kiếp, mà là hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở tiên chủng dấu vết ngưng tụ thành phía trên. Thiên địa hằng hạ kiếp phạt, kỳ thực cũng không phải là muốn đánh chết hắn, mà là quấy dày hắn ngưng ra viên này đối với hắn mà nói là hoàn mỹ tiên chủng. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không làm cho thiên địa thực hiện được. Bởi vì đây, hắn thà rằng để cho mình chật vật không chịu nổi, thậm chí vết thương thật mệt mỏi, cũng muốn một cách hết sắc chăm chú mà ngưng tụ tiên chủng. Nếu có người có thể nổi thì hắn thức hải, là được chứng kiến tất cả tiên chủng dấu vết đều đã tan rã vỡ nát. Nhưng những mảnh vỡ này vũ động, có lấm tấm đồ đạc hiện lên, hướng về trung tâm vị thổi đi. Ở chỗ này, một cái mới tiên chủng dấu vết đang ở hình thành. Nhưng chủ cái cũng không thuộc về với phía trước bất luận cái gì một viên hoàn chỉnh tiên chủng. Lăng Hàn dùng chính mình lính ngộ dựng lên tới. Cái này quá non nớt, lính ngộ của mỗi người tại sao có thể cùng thiên địa so sánh với. Thế nhưng, Lăng Hàn nhưng là không ngừng mà tiếp xúc qua hư tử năng lượng. Đây là nguyên thế giới bản chất lực lượng, mà hắn đổi từng làm qua thiên địa chủ tể. Mặc dù chỉ là chuẩn thiên tôn cấp bậc, mà dù sao vượt qua xa tiên vương. Hiện tại hắn lấy hai thứ này kinh nghiệm làm chủ đạo, đi dựng chính mình tiên chủng dấu vết chủ cốt. Điều này có thể bất kinh nhân sao? Chính là kỷ vô danh cũng không pháp so sánh với hắn. Dù sao đối phương kiếp trước cũng chỉ là cửu trọng thiên tiên vương, lại cường thế cũng không thể bước qua này đảo tuyến. Có hắn sự hạn chế, thiên kiếp vô tình, một đảo so với một đảo lợi hại. Ngay từ đầu chỉ là muốn quấy dày Lăng Hàn, nhưng kế tiếp liền biến được càng thêm mãnh liệt. Cái này quấy dày không được, vậy trực tiếp đem Lăng Hàn xóa đi. Uy lực thập phần khủng bố, bước qua nhất trọng thiên hàm, đánh cho Lăng Hàn thực sự là sức đầu mẻ chán. Toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày sớm phá lạn, da chóc thịt bong, thậm chí có thể ngửi được thịt quay hương vị. Có thể Lăng Hàn khóe miệng cũng là lộ ra một tiếu dung. Hắn biết rõ đó là một cảm bẫy, vẫn còn muốn xông tới. Ngoại trừ muốn giết chết sau màn hắc thủ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là mượn những người này áp lực, chờ hắn bước ra một bước mấu chốt nhất. Hắn là cái loại nào áp lực càng lớn, động lực càng lớn người. Sáu đại tiên vương phục kích, làm cho hắn có cảm giác nguy cơ, càng có một loại mãnh liệt khó chịu. Muốn thu được thực lực cường đại, đem các loại người xóa đi. Ở hắn trong ấp, tiên chủng dấu vết càng ngày càng hoàn chỉnh. Một luồng khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Đây là cấp bậc tiên vương, nhưng hắn rõ ràng không có rào bước tiến lên tiên vương, lại có tiên vương tư thế, cái này quá kinh người. Thảo nào thiên địa tức giận như vậy, muốn phải đưa hắn xóa đi. Bởi vì đây là một cái ngoại tộc, có thoát ly thiên địa trưởng khống tư thế. Không được, hắn muốn đột phá. Ngự vô địch kinh hãi, vung côn gấp hơn, gần như không cố phòng ngự của mình. Mặt khác năm tên tiên vương cũng là hầu như đang liều mạng một dạng. Nếu không thể ngăn cản Lăng Hàn, cái kia đối phương một ngày đột phá tiên vương, bọn họ muốn ngăn cản Lăng Hàn thoát khốn liền cơ hồ là không thể sự tình. Sáu đại tiên vương cùng tựa như nổi điên, đem chiến lực của mình đều là nổ tung, điên cuồng mà khuyên tiết hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, đảm nhiệm sáu đại tiên vương cùng thiên kiếp oanh kích. hắn đã đến một cái mấu chốt tiết điểm, không thể chịu đến bất kỳ quấy rối, cần hết sức chăm chú. Tiên trùng dấu vết sắp hình thành, nhưng còn thiếu một cái tiết điểm. Tiết điểm này như thành, tắc thì tiên trùng dấu vết đem hoàn toàn thành hình, không thể dao động. Nhưng nếu là thất bại, cái này sắp hoàn chỉnh tiên trùng dấu vết thì sẽ một xem tan vỡ. Nguyên bản quá trình này khả năng ở 1 vạn năm, 1 triệu năm thậm chí càng lâu. Nhưng Lăng Hàn nhưng ở áp lực như vậy phía dưới, nghĩ tại ngắn ngủi 1-2 ngày, thậm chí đổi trong thời gian ngắn hoàn thành. Qua nửa ngày, 6 đại tiên vương thiên kiếp đều đã bắt đầu tiêu tán. Có thể Lăng Hàn trên đầu mây đen lại như cũ dày đặc, ngưng tụ không tan. Vẫn có thiểm điện đang điên cuồng đánh rớt lấy. Một màn này làm cho Ngự Vô Địch 6 người đều là kinh hãi, kìm lòng không đặng ngừng công kích. Thiên kiếp không phải đều chỉ sẽ kéo dài nửa ngày sao? Thượng Thiên Hội trăm phương nghìn kế ngăn cản cường giả xuất hiện. Bởi vì sinh linh càng mạnh, thì càng đuôi 8 giờ khả năng ảnh hưởng thiên địa cân bằng. Cho nên, mỗi khi sinh linh mạnh mẽ lúc, sẽ có thiên kiếp hàng lâm, ngăn cản bên ngoài đột phá. Nhưng Thượng Thiên cũng sẽ lưu hạ sinh cơ. Thiên kiếp liền chỉ có nửa ngày. Vượt qua, đó chính là đạt được thiên địa nhận rồi. Có ở Lăng Hàn thân lên, cái này thiên kiếp làm sao giống như sinh tiểu hài tử khó sinh rồi hả? Qua nửa ngày, vì sao vẫn còn ở loảng xoảng bịch mà bổ xuống không ngừng? Đây là Lăng Hàn đắc tội lão thiên gia ấy ư, làm cho Thượng Thiên đều là nhìn không được, thiên kiếp phải tăng gấp bội tới. Ngự Vô Địch bọn họ nhìn nhau một chút. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục công kích. Đây hết thảy đều thật là rủi gì. Vạn nhất bọn họ chọc giận Thượng Thiên, cũng để cho bọn họ hàng ngày độ kiếp, thì tính sao là tốt? Chúng ta lại xuất thủ còn có thể bị thiên kiếp công kích sao? Có một gã tiên vương hỏi. Vấn đề này theo lý mà nói rất ngu. Ngươi cũng đã cuốn vào thiên kiếp, đồng dạng duy trì liên tục nửa ngày, vậy khẳng định muộn với bị can nhiễu người thiên kiếp kết thúc. Lại làm sao có thể bị tiếp tục cuốn vào? Có thể Lăng Hàn tình huống này cũng là trước đây chưa từng gặp. Quấy dày người đều đã độ xong thiên kiếp, nhưng hắn vẫn còn ở độ kiếp. Người đó sẽ có kinh nghiệm, hiện tại xuất thủ có thể hay không lại bị cuốn vào thiên kiếp đâu. Chương 2464. Hoàn mỹ nhất tiên chủng, chuyện như vậy tình mặc kệ nói cho ai nghe, cam đoan không ai sẽ tin tưởng. Dù cho người nói lời này là tiên vương, thậm chí là 6 gã tiên vương đồng thời phát thệ. Kháo có như vậy ngoại hạng sự tình sao? Ngươi chính là tiên vương cũng không có thể đem chúng ta trở thành kẻ ngu si a. Ngự Vô Địch tràn đầy đố kỵ. Hắn không biết Lăng Hàn vì sao độ thiên kiếp biết thời gian dài như vậy. Nhưng thiên kiếp là thiên địa chi đố kỵ. Đố kỵ đến không tiếc vi phạm quy luật. Thiên kiếp rơi không ngừng tình trạng. Có thể thấy Lăng Hàn có bao nhiêu ưu tú, bất phàm, mới có thể khiến cho thiên địa không muốn để cho hắn đột phá. Hắn nhất định phải ngăn cản. Hắn quơ tử kim tiên côn, lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tiên côn phát uy, đánh ra một mảnh ánh sáng màu tím. Lăng Hàn huy động tiên ma kiếm nghênh đón. Đây chỉ là hắn theo bản năng cử động. Tiên côn uy lực quá lớn, chính là thể phách của hắn cũng không dám cứng rắn chịu. Nhất định phải ngăn cản. Kiếm côn tấn công, Lăng Hàn tức thì bị chấn động bay ra ngoài, hoa mà một cái trong miệng bảo thổ tiên huyết. Mặt khác 5 tên tiên vương kinh ngạc phát hiện thiên kiếp không tiếp tục nhằm vào Ngự Vô Địch. Đây tuyệt đối là phá kỷ lục, xuất thủ công kích độ kiếp người, cư nhiên bản thân không có bị cuốn vào thiên kiếp bên trong. Tuy là bọn họ phía trước đã vượt qua kiếp, 5 tên tiên vương cũng là giống to hơn, hướng về Lăng Hàn oanh khứ, này thì không ra tay còn đợi đến khi nào. Lần này, Lăng Hàn áp lực càng lớn hơn. Phía trước 6 gã tiên vương tuy là cũng là liên thủ mà công. Nhưng hắn nhóm nhưng phải đem phần lớn tinh lực đặt ở chống đỡ thiên kiếp lên. Hiện tại nhưng khác. Bọn họ có thể mang tinh lực đều đặt ở mũi tiến công. Phải biết. Bọn họ có thể đều là tiên vương. 5 tên đều là nhất trọng thiên tột cùng tu vi. Mà ngự vô địch tuy là tu vi không cao lắm. Cũng là một gã đế tinh. Chiến lực cũng không kém bao nhiêu. Còn có tử kim tiên côn như vậy đại sát khí. Uy hiếp cử đại. Lăng Hàn bị đánh mình đầy thương tích. Hắn hiện tại đã muốn đón đánh thiên kiếp. Còn muốn bị 6 đại tiên vương vây công. Mấu chốt hơn là. Hắn còn muốn đem phần lớn tinh lực đặt ở tiên chủng dấu vết ngưng tụ lên. Cái này căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Lăng Hàn ý chí chiến đấu cũng là dâng trào đến rồi cực hạn. Hắn yêu mến khiêu chiến. Cần tại không thể tình huống trong sáng tạo kỳ tích. Dù hắn thần cốt mạnh mẽ. Có ở đáng sợ như vậy oanh kích phía dưới. Vẫn là cắt đứt. Mà da thịt tự nhiên là sớm tràn ra. Tiên huyết hiện đầy toàn thân. Cũng vãi đầy mặt đất. Hắn hiện tại. Trạng thái kém đến nổi cực hạn. Từng cây một xương gãy đâm xuất hiện. Còn có thể chứng kiến cốt tủy. Cam đoan thân nhân bằng hữu của hắn đều không thể đưa hắn nhận ra. Có thể Lăng Hàn lại không có nửa điểm tuyệt vọng. Tương phản. Ý chí chiến đấu của hắn dâng trào. Hắn chiến ý ở hát vang. Hắn đang mong đợi tiên chủng dấu vết ngưng tụ thành. Đến lúc đó chính là hắn cường lực phản kích nhất khắc. Hắn triển khai thái trụ vô cực thể. Thời gian lưu ra tốc thi với thân mình. Nhất khắc tức là cân nhắc ngày. Mấy chục ngày. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Quanh thân thể hắn run lên tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu. Tất cả đều là yên tĩnh lại. Hắn có thể tinh tường chứng kiến 6 đại tiên vương cái kia biểu tình dữ tợn. Nhỏ bé mà biến hóa. Hắn phảng phất nhảy thoát ra mảnh thiên địa này. Thành một người ngoại cuộc. Hắn thấy được thời gian trường hà trước mặt mình trườn triển khai thông hướng tương lai, liên tiếp lấy quá khứ. Thế nhưng, có thần bí lực lượng phong tỏa. Hắn không thể qua sông. Cũng không có thể dọc theo bờ sông đi. Ngược dòng lịch sử. Dò xét tìm tương lai. Hắn chỉ có thể cực hạn ở cái trạng thái này xuống ở trong không gian này. Thời gian tính chỉ rồi hả? Ngày. Đây là hắn thần thức ở dương động. Chỉ thấy thiểm điện ở đánh rớt. Có thể tốc độ cũng là chậm đến rồi dần sôi tình trạng. Thời gian một hơi thở chỉ có thể rơi hạ không đủ một tấc khoảng cách. Hắn trong lòng dâng lên hiểu ra. Phía trước ở tiên trùng dấu vết trên thêm nặng nề một khoản. Đúng là hắn đối với thời gian quy tắc lĩnh ngộ. Mà hắn lại phát động thái trụ vô cực thể. Dường như chạm đến nào đó kỳ diệu hoàn cảnh. Không phải thời gian tính chỉ. Mà là thần hồn của hắn vận chuyển siêu vượt thời gian bản thân. Cho nên. Hắn người không nhúc nhích được thể. Có thể thần hồn nhưng thật giống như siêu thoát rồi. Hắn có loại xung động. Muốn làm cho thần hồn thoát ly nhục thân. Như vậy thần hồn của hắn là có thể vô câu vô thúc mà ngao du giữa thiên địa. Không chịu bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Không chịu bất luận cái gì nhân vật mạnh mẽ ràng buộc. Nhưng hắn lập tức đè xuống xúc động như vậy. Thần hồn dựa vào nhục thân. Mất đi nhục thân. Linh hồn cũng sẽ rất nhanh điêu linh. Tâm thần hắn căng thẳng chuyên chú vào tiên trùng dấu vết lên. Này lúc, hắn có thể chân chính hết sức chăm chú ở tiên trùng dấu vết dựng lên. Một khoản lại một bút. Hắn mỗi có lĩnh ngộ. Tiên trùng dấu vết sẽ hoàn thiện một ít. Ở hắn trong ấp dường như lưu ly bảo tháp. Diệu chiếu tứ phương. một năm, mười năm, trăm năm. Thời gian như thoi đưa. Khi đi tới hơn 700 năm lúc, cái kia một đạo thiểm điện rốt cuộc bổ xuống, bị Lăng Hàn huy vũ tiên ma kiếm chém rụng. Mà sáu đại tiên vương công kích, hắn đoán chừng một cái, sợ rằng còn muốn 6 năm mới có đạo thứ nhất công kích đánh tới. Hắn tiếp tục làm chuyện của mình tình, phảng phất một sát na tức là vĩnh hằng. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, Lăng Hàn đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng. Một kỳ dị lực lượng trào lên. Thiên địa quy tắc ở trước mặt của hắn hoàn toàn đồ hóa. Phảng phất hắn có thể thuận tay liền hái một đạo, hóa vì vũ khí của mình. Chỉ có tiên vương mới có thể đem quy tắc hạ bút thành văn. Nhưng hắn rõ ràng không có nhảy vào tiên vương. Vì sao lại chính thức có được tiên vương khả năng? Tinh thần hoảng hốt. Hắn ngã ra cái trạng thái này. Tức thì thời gian lưu khôi phục bình thường, oanh, sáu đại tiên vương công kích điên cuồng đánh tới. Thình thịch khói bụi tràn ngập, hóa thành phóng lên cao mây hình nấm. Kinh khủng lực lượng bắt đầu khởi động. Sáu đại tiên vương ngừng công kích. Hiện tại dư ba chấn động được quá mức lợi hại. Bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào. Tiểu tử này đột nhiên choáng váng một cái. Ừ, nếu không, chúng ta một kích tối hậu chưa chắc có thể được khoi. Sáu gã tiên vương đều là nói. Phía trước Lăng Hàn đột nhiên ngốc trễ một cái. Kết quả bị bọn họ oanh vừa vặn. Cái này phi thường dù gì. Có phải hay không là một cái bẫy? Có tiên vương nói. Ngươi cũng quá nhiều lo lắng, bấy dập gì sẽ để cho mình bị sáu đại tiên vương oanh vừa vặn. Ngự vô địch cũng là hừ lạnh. Hắn chính là rõ rõ ràng ràng. Hắn lấy tử kim tiên côn đánh vừa vặn. Tiên binh đó là mực nào lực phá hoại. Bị đánh tránh chính là tiên vương đều muốn treo. Huống chi một cách vẫn còn ở độ kiếp chuẩn tiên vương. Khẳng định chết rồi. Không thấy thiên kiếp đều đã dừng lại sao? Điều này làm cho sáu đại tiên vương đều là gật đầu đồng ý. Lăng Hàn có thể lừa dối bọn họ. Nhưng tuyệt đối không thể có thể lừa dối được thiên địa. Hiện tại thiên kiếp đột ngột mà ngừng. Đó chỉ có thể nói một việc. Lăng Hàn chết rồi. Bọn họ đều là đang đợi. Chỉ cần lực lượng dư ba hơi giảm bớt một điểm. Bọn họ sẽ vọt vào. Lục soát lấy Lăng Hàn thần hồn. Liền nhanh như vậy. Lấy tiên vương khả năng tuyệt đối có thể đơn giản tụ liếm phiêu tán thần hồn. Ở nơi này lúc. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm đột nhiên phóng lên cao. Cháy hừng hực lấy. Chính là cách thật xa cũng có thể cảm giác được mãnh liệt cảm giác nóng rực. Sáu đại tiên vương đồng thời trầm ngâm, nhưng sau lộ ra dồn dập động dung. Tiên hoàng nhất tộc dục hỏa trọng sinh. Một luồng khí tức đáng sợ sôi trào. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đã ở trong ánh lửa đi ra. Thon dài cũng không khôi ngô. Có thể tản mát ra khí thế cũng là bá đạo tuyệt luôn. Phảng phất nhất tôn thiên đế. Chương 2465. Nhìn ép tiên vương. Xin lỗi, làm cho mọi người đợi lâu. Lăng Hàn đã đổi lại một thân mới quần áo và đồ dùng hàng ngày. Dục hỏa trọng sinh phía dưới. Thương thế trên người của hắn tự nhiên diệt hết. Khôi phục được trạng thái hoàn hảo. Kỳ thực hắn mới vừa rồi là không cần. Lại có một loại cảm giác vô hình chính mình cần bỏ đi cũ thai. Cho nên hắn lựa chọn dục hỏa trọng sinh. Rất không giống với. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể đặc biệt ung dung. Đại đạo biến được vô cùng rõ ràng. Phảng phất hắn chính là đạo. Thiên địa một bộ phận. Muốn địch nhân công kích. Hắn trực tiếp nắm lên một chi đại đạo đập tới. Chém tới. Gọt quá khứ. Không có gì bất diệt. Mà muốn phòng thủ. Hắn tắc thì có thể dung nhập đại đạo. Mặt ngươi công kích như thế nào mạnh mẽ. Ta tức thì đại đạo. Ngươi làm khó dễ được ta. Đương nhiên. Đây chỉ là một chủng ảo giác. tiên vương đều có năng lực như thế. Bưng xem ai nắm giữ đại đạo càng nhiều, mạnh hơn. Cần phải biết rằng, Lăng Hàn còn chưa phải là tiên vương đấy. Đáng chết, hắn đột phá. Một gã tiên vương cắn răng nói. Ngự vô địch cũng là ánh mắt hé ra. Cũng không có thiên địa gì tưởng xuất hiện. Tiên vương đắc đạo thiên địa hội có phản ứng thủy hà vô số thơm hương khí đầy trời. Nhưng này hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Hắn thiên kiếp không giống tầm thường thiên địa phản ứng bất đồng cũng có khả năng. Ừ, người này yêu dị, không thể tính toán theo lẽ thường. Còn lại tiên vương cũng rồn rập nói. Lăng Hàn nhất định là đột phá tiên vương. Nếu không thì làm sao có thể tản mát ra tiên vương khí tức. Hơn nữa, nếu không phải đột phá, vừa rồi vì sao sẽ có thiên kiếp hàng lâm đâu. Lấy vì thiên kiếp là nhà mình hai đại gia có thể theo mời theo tới. Bọn họ đều là lắc đầu. Lăng Hàn đột phá tiên vương. Chiến lực tự nhiên tăng vụt. Coi như bọn họ sáu người liên thủ cũng rất khó. Không. Chắc là không pháp ngăn trở. Tiểu tử này ở chuẩn tiên vương thời điểm cứ như vậy mạnh mẽ. Thành tựu tiên vương khẳng định càng đáng sợ hơn. Lăng Hàn nhãn chú sáu đại tiên vương, lộ ra một nồng nặc sát khí. Các ngươi đều đem cái cổ rửa chết sao? Ngươi cũng bất quá vừa mới nhảy vào tiên vương có cái gì tốt đắc ý. Một gã tiên vương hướng Lăng Hàn khiển trách. Hừ. Lăng Hàn thân hình thoát ra. Kinh khủng lực lượng phát động. Hắn trong nháy mắt liền đi tới tên kia tiên vương trước người. Tay trái nắm lên một chi đại đạo. Quấn quanh ở nắm tay đánh tới. Một quyền này nhanh vô cùng. Tên kia tiên vương tự nhiên cũng không phải ngồi không. Hơn nữa đã sớm có chuẩn bị. Tự nhiên không thể đơn giản trúng chiêu. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Ngang. Thanh âm hóa thành cuồn cuộn đầu sóng. Hắn cũng nắm lên một chi đại đạo hướng về Lăng Hàn phản kích đi. Một kích phía dưới. Tên kia tiên vương tức thì bị đánh bay ra ngoài. Tiên thể trung tán phát ra quang mang. Đây cũng không phải là hắn muốn phát uy. Mà là thân thể đều bị được nứt ra rồi. Mới đưa đến tiên quang tràn ra. Còn lại tiên vương thấy thế đều là kinh hãi. Chính là ngự vô địch cũng là con ngươi căng thẳng. Phía trước Lăng Hàn tuy là tuyệt sát quá tiên vương. Nhưng ai cũng mang theo đánh lén thành phần. Đánh người nhà một cách chưa chuẩn bị. Nhưng lần này bất đồng. Lăng Hàn theo tấn công ngay mặt. Đường đường chính chính. Hơn nữa cũng vô không có dựa vào tiên binh oai. Một quyền liền đem một gã tiên vương đánh cho thể nứt. Tuy là không chết. Không thể cùng tuyệt sát so sánh với. Nhưng vẫn như cũ khủng bố không hiểu. Làm sao có thể chiến lực sẽ mạnh như vậy. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Hắn hoạt động một cái hai cánh tay. Chỉ cảm thấy lực lượng thông suốt. Khí huyết sôi trào. Không nói ra được thoải mái. Hắn bây giờ cách tiên vương chỉ là kém làm cho tiên trùng dấu vết chân chính hóa thành tiên trùng. Nhưng bởi vì hắn cảm giác mình tiên trùng dấu vết còn có thể lại hoàn thiện một ít. Cho nên mới không gấp đi đột phá. Hiện tại hắn sinh mệnh lũy thừa đại khái ở 5.600 điểm đủ để nghiền ép phần lớn nhất trọng thiên tiên vương. Mà một khi chân chính đột phá. Lăng Hàn phỏng chừng chính mình sinh mệnh lũy thừa sẽ đạt tới 6.800, 6.000 cửu, thậm chí tiếp cận 7.000. Lấy trước cách đầu của ngươi tới tế. Lăng Hàn vũ động tiên ma kiếm đánh tới, hắn muốn chém rơi cái kia thủ thương tiên vương đầu. Tên kia tiên vương vội vã kêu to thanh âm hoảng sợ. Hắn chưa từng có gặp phải như vậy tình hình nguy hiểm, rõ ràng đều là nhất trọng thiên tiên vương, hắn lại khó là địch. Hắn như biết, Lăng Hàn thật ra thì vẫn là chuẩn tiên vương, phỏng chừng một búng máu đều có thể ơi xuất hiện. Ngự vô địch năm người vội vã xuất thủ tương trợ. Bọn họ còn ôm một tia hy vọng. muốn thử lại lần nữa liên thủ oai, có thể hay không đem Lăng Hàn trấn áp. Nhưng hắn nhóm ngay lập tức sẽ biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng, cái gì gọi là chiến lực không ai bằng. Lăng Hàn căn bản không thể ngăn cản. Tay trái thao túng quy tắc. Từng nhánh đại đạo hướng về bọn họ trấn áp tới. Vô cùng kinh khủng. Mà tay phải tắc thì là dương động tiên ma kiếm. Chặt đứt không gian. Thời gian. Tất cả quy tắc. Ngự vô địch đố kỵ được nổi điên. Hắn là đế tinh. Vốn hẳn nên vừa đột phá liền sở hữu nhất trọng thiên tiên vương đỉnh gặp cấp bậc chiến lực. Mà vững chắc cảnh giới chi về sau. Hắn thậm chí có thể chiến nhị trọng thiên tiên vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn ở độ thiên kiếp thời điểm bị Lăng Hàn quấy dày. Chính là vững chắc cảnh giới. Bây giờ chiến lực cũng liền nhất trọng thiên đỉnh phong. Căn bản không hợp hắn đế tinh thân phận. Mấu chốt là Lăng Hàn độ thiên kiếp thời điểm đồng dạng bị quấy dày rồi, nhưng chiến lực lại vững vàng đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Vững chắc xuống chi về sau, ngang hàng nhị trọng thiên tiên vương dễ dàng. Ngươi nói hắn có thể không đố kỵ sao? Lăng Hàn cường thế tập sát cái kia bị thương tiên vương. Ba quyền đánh xuống chi về sau, tên kia tiên vương liền vô lực phản kháng, lại bị một kiếm gọt quá, đầu tức thì thoát khỏi thân thể, thật cao phi ở tại nửa khoảng không bên trong, tức thì thiên địa đồng bi, huyết vũ dồn dập. Lăng Hàn tay cầm tiên ma kiếm, thần tình lãnh khốc. Ngự vô địch ngũ đại tiên vương đều là hoảng hốt, bọn họ năm người liên thủ ngăn cản. Nhưng vẫn là làm cho Lăng Hàn ung dung giết chết tên kia tiên vương. Điều này có ý vị gì? Như Lăng Hàn muốn châm xuống tay với bọn họ cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Nghĩ như vậy pháp trọn đời, bọn họ liền cả người bốc ra lãnh mồ hôi. Chết, ai cũng không nghĩ, nhất là tiên vương thật cao ở lên, giống như thiên địa bản thân. Bọn họ nhìn nhau một chút. Đột nhiên nhất tề xoay người chạy. Bọn họ lại cũng không nghĩ muốn Lăng Hàn trên người bí mật. Người này yêu nghiệt không cách nào hình dung. Vẫn là đừng có ý đồ với hắn. Có cái này lấy tốt sự tình. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tay trái lộ ra. Không gian đại đạo đã bị hắn nắm giữ. Hướng về ngũ đại tiên vương đồng thời quấn quá khứ. Tức thì, ngũ đại tiên vương đều là thân hình một trận, không cách nào nữa đi tới mảy may. Nhưng ngự vô địch cũng là hét lớn một tiếng, tử kim tiên côn phát uy, hắn không thể ngăn cản, lập tức thoát khốn. Nhưng hắn căn bản không có quản những người khác tâm tư, lập tức dương côn đi. Bốn đại tiên vương đều là giống to hơn, có thể ngự vô địch chỉ làm không nghe thấy, đi nhanh hơn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không có truy. Ngự vô địch là chạy hòa thượng miếu không chạy được. Nhưng hắn vẫn sẽ ở không lâu sau chi sau ly khai tiên lộ. Cho nên vẫn là trước giải quyết rồi cái này bốn gã tiên vương. Hắn vũ động tiên ma kiếm, kiếm khí tung hoành kinh diệu trường khoảng không. Liều mạng với ngươi. Bốn gã tiên vương đều là tói phát đại chiêu. Khí huyết trùng thiên. Bọn họ tạm thời thoát khốn. Chiến lực lại còn tăng vụt một mảng lớn. Đây là hắn nhóm bỏ ra giá cực lớn. Đổi lấy trong chiến lực bão thăng. Nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. Hơn nữa. Lấy sau còn sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Hắn trường khống đại đạo. Các loại quy tắc ở trong tay của hắn như ý vận chuyển. Tiên ma kiếm càng là đang sáng lên. Có một cái in vào hình thành. Đây là hắn ở rèn đúc tiên ma kiếm, khiến cho trở thành chân chính tiên khí. Chương 2466. Sau cùng một trạm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một người ngang hàng bốn đại tiên vương, lại còn có dối rãnh rèn đúc tiên khí. Cái này nói ra cũng không có người tin tưởng, đó là cái gì tiên vương a, cũng quá yếu đi chứ. Có thể sự thực chính là như đây. Chỉ là hơn 10 chiêu mà thôi. Thì có một gã tiên vương bị một kiếm xuyên thấu ấp. Phá thức hải. Tinh huyết đều bị tiên ma kiếm hấp thu. Thành một cỗ thi thể. Lăng Hàn oai, không thể ngăn cản. Thừa lại hạ ba đại tiên vương đều là hoảng sợ. Tiên vương trong lúc đó có mạnh yếu. Đây là thật. Có thể tiên vương muốn chạy chắc cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Trừ phi có tam trọng thiên tả hữu cảnh giới áp chế. Nhưng mà ở Lăng Hàn trước mặt bọn họ cư nhiên liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Sớm biết như đây bọn họ như thế nào lại đánh Lăng Hàn chủ ý. Có thể hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Coi như bọn họ bằng lòng cầu xin tha thứ. Lăng Hàn lại sẽ buông tha bọn họ sao? Bọn họ chỉ có thể khuyên lực một trận chiến. Tiên vương tự nhiên có tiên vương tôn nghiêm. Ba gã tiên vương đều là bộc phát ra tối cường thuật. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng đem cuộc diện lật đi trở về không thiếu. Có thể thành tựu tiên vương. Đương nhiên đều là thiên tài trong thiên tài. Một vạn cái thăng nguyên cảnh chung cũng chỉ có thể xuất hiện một gã tiên vương. Có thể thấy được thành tựu tiên vương khó khăn. Mà một khi trở thành tiên vương, chiến lực cũng là vô cùng. Ba đại tiên vương đều là hết sức chiến lực. Bạo hống như sấm. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn kéo Lăng Hàn đệm lưng. Đây là tiên vương tôn nghiêm. Đáng tiếc, bọn họ dũng mãnh phi thường chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thực lực chinh lệch quá xa. Lại làm sao có thể thực hiện đâu. Lăng Hàn cường thế tiêu diệt chỉ là mấy trăm chiêu mà thôi. Ba đại tiên vương liền từng cái thổ thủ. Hắn tắm tiên vương huyết, con mắt khép hờ, bình tức sát ý trong lòng. Chạy thoát một cái ngự vô địch. Làm cho hắn vi giác tiếc nuối. Nhưng đừng lo. Ngự vô địch trừ phi nguyện ý cả đời đối đãi ở tiên lộ lên. Nếu không thì coi như hắn cả ngày ôm hắn lão tử bắp đùi. Vậy cũng khó chịu thoát khỏi cái chết. Hắn rất nhanh thì để xuống như vậy tiểu tiếc nuối, chuyên trú ở hắn trong ấp tiên trùng lên. Không có rảo bước tiến lên tiên vương. Để hắn có nhất trọng thiên đỉnh phong trở lên chiến lực. Cái này tiên trùng chất lượng cao đã không cách nào hình dung. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, hồi phục lại mở cặp mắt ra, hướng về ngoài hẻm núi mặt bước đi. Đối đãi ra thung lũng. Hắn phát sinh bảy ngắn ba dáng dấp tiếng huyết gió. Chỉ chốc lát, nữ hoàng các nàng từ phương xa bay vụt mà tới. Tình huống như thế nào? Nữ hoàng hỏi. Nàng cũng không lưu ý Lăng Hàn có hay không cứu Hạ Nghiêm tiên lộ. Chỉ cần Lăng Hàn bản thân không việc gì là được. Lăng Hàn gật đầu. Đó là một cái chồng, làm thịt sáu cái tiên vương, chẳng qua bị ngự vô địch chạy thoát. Di, ngươi thật giống như có chút không giống. Hổ Nu kỳ quái mà nói, dùng mũi không ngừng mà ngửi Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ta ngưng tụ thành chính mình tiên trùng dấu vết. Tuy là còn không có đạt được hoàn mỹ cực hạn. Nhưng chiến lực cũng là tăng lên vô số lần. Nữ hoàng ba người đều là lộ ra tâm động. Tuy là các nàng không nhìn thấy Lăng Hàn phát uy. Cũng đã trải qua có sáu gã tiên vương bị Lăng Hàn sinh chém dụng. Như thế vẫn chưa đủ ngưu bức. Nu cũng muốn đột phá. Hổ Nu lớn tiếng kêu lên, nàng hâm mộ không nên không nên. Lăng Hàn gật đầu. Trước tiên có thể ngưng tụ thành tiên trùng dấu vết. Chỉ cần không cho tiên trùng nảy sinh là tốt rồi. Vẫn có thể theo thì đem tiên trùng bổ sung được càng thêm hoàn mỹ. Cái kia ở nơi này trước đối đãi một đoạn thời gian. Bọn họ cũng không có trở về gọi Vân Thành. Chính là ở phủ cận tìm một chỗ ở xuống. Bốn người đều là ở đại đảo bên trong rong chơi. Lăng Hàn ở êm dịu lấy hắn tiên trùng dấu vết. Hắn mỗi ngày đều có hiểu ra mọc lên. Nếu không phải không được tiên vương không pháp lấy tiên lộ trung tâm truyền tống trận ly khai. hắn đều không muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá. Tiên lộ bên trên chỉ là ngưng tiên chủng. Có bó lớn tiên vương kỳ thực chỉ là ở tiên lộ trên ngưng tụ thành tiên chủng dấu vết. Ly khai tiên lộ chi về sau. Lại tốn mấy triệu năm. Thậm chí trên triệu năm mới đột phá. Nhưng bây giờ Lăng Hàn không có thời gian theo đường cũ lui ra. Chỉ có thể đi tiên lộ trung tâm truyền tống trận. Vậy sẽ phải cầu nhất định phải thành tựu tiên vương. Bọn họ đều có thái chủ vô cực thể. Đây đối với tu luyện trợ giúp quá lớn. Chỉ là 11 năm trôi qua. Nhu yêu nữ liền dẫn đầu đột phá. Thành trong bọn họ thứ nhất tiên vương. Sinh mệnh lũy thừa lập tức tiêu thăng đến 5.600 điểm tả hữu. Trở thành trong bọn họ đệ nhị cao thủ. Không có qua mấy năm tiểu khủng cũng đột phá trở thành tiên vương cấp đại thú. Bất quá. Tiểu gia hỏa tuy là đột phá. Nhưng cũng là cửu tử nhất sinh. Thiên địa kiếp phạt vượt qua bình thường cấp bậc tiên vương. Thậm chí đều nhanh muốn đạt tới nhị trọng thiên. Bổ đến tiểu gia hỏa kém chút hồn phi phách tán. Coi như ngõa lý cải tiến tiểu khủng. Nhưng ở đột phá thời điểm nhưng vẫn là bị tiên vực thiên địa nhằm vào. Nhưng cũng là bởi vì bị cải tiến. Cho nên mới cuối cùng chống giữ quá khứ. Lại là hai mười mấy năm trôi qua. Nữ hoàng. Hổ nu đều là đem đặc biệt thuộc về mình tiên chủng dấu vết hình thành. Chiến lực tức thì tăng vụt một mảng lớn. Hầu như đều ở 5.500 tả hữu. Như vậy. Bọn họ cách đội ngũ này liền thật tất cả đều là tiên vương cấp chiến lực. Nhưng lại có thể nghiền ép hầu như tất cả nhất trọng thiên. Bọn họ hướng về tiên lộ khu vực trung tâm bước đi. Nơi đây cất giấu tuyệt kỳ thế đại cơ duyên. Có một viên hoàn mỹ tiên chủng. Thậm chí có thể làm cho dân bản xứ ly khai tiên lộ xử lý pháp. Cách này đối với nơi này tiên vương mà nói. Mê hoặc vô cùng. Thế nhưng. Khu vực này có người nói nguy hiểm trọng trọng. Trước kia cũng ít có người từ nơi này ly khai tiên lộ. Phần lớn người thậm chí cũng không có vượt qua hải. Thời gian không sai biệt lắm liền từ đường cũ trở về đi ra. Lăng Hàn bọn họ một bên chạy đi. Một bên vững chắc cảnh giới. Êm dịu tiên trùng dấu vết. Hơn 70 năm về sau. Bọn họ liền đi tới tiên lộ trung tâm nhất. Cũng là nhất sau một khối khu vực. Nơi đây được xưng là Thánh Thành. Thật là một thành phố. Cực kỳ lớn. Nhưng sớm biến thành phế tích. Ở thành phố ở giữa nhất có một truyền tống môn. Có thể theo nơi nào ly khai tiên lộ. Quá khứ. Xuyên qua thành thì không ở nói xuống. Tuy là trong phế tích có tiên vương cấp giá thú thường lui tới. Có thể cần sử dụng truyền tống môn vậy cũng phải là tiên vương. Dù cho không địch lại. Nhưng muốn giấy vay nợ đường ly khai cũng là không khó. Nhưng mà. Một lần này tình huống cũng không giống nhau. Mảnh phế tích này trung đột nhiên nhiều hơn rất nhiều hoàn chỉnh kiến trúc. Cũng xem làm lớn ra mười mấy lần. Những thứ này mới xuất hiện kiến trúc là hoàn chỉnh. Hơn nữa còn có đáng sợ cấm chế. Liền tam trọng thiên tiên vương đều muốn kiêng kỵ. Thậm chí còn có một số thực vật thần gì không gì sánh được. Có vô cùng chắc oai. Có người nói. Tiên vương nhóm tha thiết ước mơ ly khai tiên lộ xử lý pháp liền ở trong đó. Bởi vì này nơi đây cũng được tiên vương nhóm chiến trường. Tất cả mọi người ở chiếm giữ địa bàn. Từng bước đẩy mạnh. Có người nói mỗi một bước đường đều là dùng tiên huyết liều mạng đi ra. Đến lúc này. Muốn quay về lối đã là không thể sự tình. Bởi vì ngoài ra tới người cũng chỉ có ở chỗ này thành tựu tiên vương. Cũng nỗ lực giết đến trong phế tích tâm. Dùng truyền tống môn ly khai một đường. Lăng Hàn bốn người dừng bước lại đánh giá phía trước tòa thành thị này. Vài cái kỷ nguyên tới nay. Nơi đây đều là phế tích. Nhưng bây giờ có cao lớn ban công đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xa hoa. Còn có thần bí quang hoa bao phủ. Lộ ra tôn quý khí độ. Bốn vị mượn một bước nói. Chỉ thấy một người cười khanh khách theo trong thành đi tới. Thành này không có tường. Phủ cận kiến trúc lại bị phá hủy tảng lớn. Người này nhưng thật ra là ngồi ở một đảo tường thấp lên. Chứng kiến Lăng Hàn bốn người mới nhảy xuống. Đây là nhất danh người nam nhân trung niên, nhìn qua hòa hòa khí khí, vẻ mặt tươi cười. Chương 2467. Phế tích dù gì. Tại Hạ Triệu Tuyết Long, gặp qua bốn vị. Người này đi qua đến liền vái chào. Này có nộ không đánh người mặt tươi cười, và lại cùng người ta cũng không cái gì oán hận kéo dài. Lăng Hàn cười cười. Bốn vị nhất định là muốn mượn dùng nơi này truyền tống trận quay lại tiên vực chứ. Triệu Tuyết Long mỉm cười. Ánh mắt của hắn chủ yếu ngưng trú tại nhu yêu nữ trên thân. Bởi vì hắn phát hiện chỉ có nhu yêu nữ trên thân mới quấn vòng quanh tia sáng kỳ dị. Ba người hắn chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Tự nhiên là đoàn người này trong thủ lĩnh. Hắn hơi dừng lại một chút. Hiện tại trong mảnh phế tích này đã từng xuất hiện biến hóa lớn, thấy từng ngọn hoàn chỉnh lâu đài sao. Phía trên kia đều đầy cấm chế, uy lực vô hạn, chính là tiên vương đều có thể cau mày. Hắn lại đem chuyển đề tài, chỉ vào nơi xa một gốc cây tử sắc dây nói ra. Còn có loại này đột nhiên xuất hiện thực vật. Đồng dạng vô cùng đáng sợ. Có tiên vương bị cuốn lấy. Bị ép từ đoạn tay chân mới có thể thoát khốn. Hơn nữa, nơi này còn có đại cơ duyên xuất thí, làm cho tất cả mọi người đều là dục dịch. Ai nếu như một người một ngựa giết tiến đi, chỉ có thể bị chư phe thế lực nghiền ép phải thịt nát xương tan. Triệu Tuyết Long lộ ra một nụ cười. Sở dĩ tại hạ cho mấy vị đại nhân ý kiến, đó chính là cùng ta gia chủ phía trên hợp tác, cùng nhau giết tiến trong phế tích tâm. Theo nhu cầu cần phải, nguyên lai là một thuyết khách. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Ta làm sao thấy cho chúng ta bốn người hùng mạnh, hoàn toàn có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản đây. Triệu Tuyết Long không khỏi khí sắc tối sầm lại. Hắn thật không ngờ Lăng Hàn ra mặt yên nhiên như thế dày. Hắn ho khan thoáng cái. Nói. Các hạ. Ban nãy ta đã nói rất rõ. Nơi này chỉ là đột nhiên nhô ra lâu đài. Thực vật đều đã rất khó chơi. Huống chi còn có vô số tiên vương tại tranh phong. Ngài phải biết rằng bây giờ đang ở nơi này chủ trì đại cuộc cũng đều là tam trọng thiên tiên vương. Hắn còn cố ý ngừng lại thoáng cái. Ý là có nghe hay không? Tam trọng thiên tiên vương. Đó là cường đại co nào khí phách tồn tại. Ngươi một cái chuẩn tiên vương dựa vào cái gì đi cạnh tranh? Lăng Hàn cũng có ý đùa hắn. Không sao cả, chúng ta chỉ là mượn cách nói, tin tưởng không có vị ấy tiên vương sẽ làm khó chúng ta. Triệu Tuyết Long thế mới biết tự xem trông nhầm. Người nam nhân này mới là tổ bốn người trong quyết định đầu. Hắn vội vã đổi càng thêm cung kính thái độ. Không dối gạt đại nhân. Hiện tại cái này trong phế tích. Từng cây thực vật đều có thể tản mát ra cổ quái chói mắt. Cực lớn cắt giảm bản thân chiến lực. Thế nhưng, những thứ kia hoàn chỉnh lầu gác trong, nhưng có thể chống đỡ thực vật chi quang chiến lực áp chế. Sở dĩ muốn đi vào cái này phế tích, nhất định phải chiếm lính từng ngọn lâu đài. Coi đây là doanh địa. Chầm rãi đẩy tới. Ta gia chủ phía trên đã chiếm giữ 17 tòa lâu đài. Tiếp cận khu vực thứ nhất phần cuối. Nhưng xếp vào thứ nhất trận doanh. Bốn vị đại nhân xin thỉnh nhiều lần nghĩ. Triệu Tuyết Long lúc này mới nói ra một ít mang tính then chốt tư liệu. Để Lăng Hàn bốn người nhỏ hơi giật mình một chút. Nguyên lai mảnh phế tích này trong còn có như thế vừa. xin thỉnh bốn người đại nhân chủ thượng trận doanh cổng doanh tương lai. Triệu Tuyết Long nặng hơn trọng địa vái chào. Lăng Hàn hướng về tam nữ nhìn một chút, nói. Đi trước nhìn một chút tình huống đi. Tam nữ đương nhiên sẽ không phản đối, đều gật đầu. Triệu Tuyết Long đại hỉ, vội vã làm một cái tư thế. Thỉnh bốn vị đại nhân. Hắn tại đi trước dẫn đường, dẫn bốn người tiến nhập phế tích. Đi vào. Lăng Hàn bốn người lập tức cảm giác được một cổ lực lượng rủi gì đánh tới. Cúi đầu xem. Trên người bọn họ ai cũng che nhất tầng ánh sáng màu tím. Uyển chuyển như bảo ngọc. Nhìn qua cực kỳ tuyệt đẹp. Nhưng thật giống như cho toàn thân bọn họ bao vây nhất tầng trói buộc. Cực lớn ảnh hưởng bọn họ chiến lực. Mà mỗi đi qua từng giây từng phút. Tầng này tử quang thì trở nên sẽ thành phải dày một ít. Cũng để cho bọn họ áp lực càng lúc càng lớn. 10 phần chiến lực phỏng chừng chỉ có thể phát huy ra 1 thành đến. Phần lớn lực lượng đều đối kháng tử quang phía trên. Triệu Tuyết Long nhìn ở trong mắt, nói. Bốn vị đại nhân cái này tin tưởng tại hạ nói không ngoa chứ. Đắc ý cái gì? Hổ nu rên một tiếng, một cước đạp tới. Thình thịch. Triệu Tuyết Long nhất thời một cái ngã gục. Mặt hướng đất đụng cái 96K. Cả. Tỷ. Vâng. 6 chắc. Hắn vội vã đứng lên. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy hổ nu. Nhưng nghĩ tới hổ nu phát ra khí thế xa xa ngự trị ở bên trên chính mình thời điểm. Tức giận nhất thời tiêu tan thành mây khói. Nói đến, ai bảo miệng hắn tiện đây. Hắn đàng hoàng tại phía trước dẫn đường. Chỉ chốc lát. Phía trước xuất hiện một tòa hoàn chỉnh lâu đài. Bốn phía còn có người thủ hộ. Thấy Triệu Tuyết Long thời điểm. Bọn họ mới hơi buông lỏng. Lão Triệu, lần này rất xa sức mà. Mời được 4 vị, 3 vị chuẩn tiên vương, 1 vị tiên vương đại nhân. Có người hướng Triệu Tuyết Long kêu lên. Triệu Tuyết Long ngoài cười nhưng trong không cười, hơi co rút một cái mồm mép xem như là đáp lại. Lăng Hàn nhìn kỹ. Chỉ thấy lâu đài 4 phía có nhất tầng trói mắt bao phủ. Nhưng cũng không phải tử quang. Mà là nhất tầng trắng uyển chuyển lộng lẫy. Khiến nó dường như độc lập với thế giới này ở ngoài. Bọn họ tiến nhập. Người bên trong đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mà một sau khi đi vào. Trên người bọn họ tử quang lập tức nhanh chóng tiêu tán. Thật là chỉ là 1-2 hô hấp thời gian mà thôi. Bọn họ liền khôi phục hoàn toàn chiến lực. Lăng Hàn 4 người đều là gật đầu. Chẳng trách chú tiên vương phải từng bước đẩy tới. Dọc đường chiếm lính từng ngọn lâu đài hướng về khu vực trung tâm đi tới. Bởi vì không phải lời như vậy. Đến nơi đây bọn họ sẽ nhìn không được. Mời theo tại hạ đến, Dương đại nhân cũng đã nhận được tin tức, dự định tiếp kiến 4 vị đại nhân. Triệu Tuyết Long nói ra. Đây là một tòa cao 7 tầng lâu đài. Bọn họ bây giờ đang ở tầng thứ nhất. Tại Triệu Tuyết Long dưới sự hướng dẫn. Bọn họ rất nhanh thì đi tới tầng thứ 7. Vừa thang lầu. Liền thấy một người nam nhân chính đại mã kim đao mặt hướng bọn họ mà ngồi. Thấy 4 người đi lên. Cũng không đứng lên. Chỉ là gật đầu. Nói. Bản tỏa Dương Cương. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn nhu yêu nữ. Phảng phất Lăng Hàn giống như 3 người căn bản không tồn tại. Đây cũng là có thể thông cảm. Bởi vì chỉ có nhu yêu nữ trên thân mới quấn vòng quanh một đạo tia sáng kỳ dị. Nhưng Lăng Hàn 3 người còn lại là không có chút nào dị tượng. Trở thành tiên vương sau thiên địa đại đạo quấn quanh có sự nổi bật hiển hóa. Đây là tiên vương dấu hiệu rõ ràng nhất. Sở dĩ. Dương Cương một cách là có thể nhìn ra. Lăng Hàn. Nữ hoàng. Hổ Nu chỉ là chuẩn tiên vương thôi, chỉ sợ bọn họ phát ra khí tức thập phần cường đại. Cơ hồ chính là tiên vương. Nhu yêu nữ lập tức lộ ra vẻ không vui, chỉ vào Lăng Hàn nói. Vị này chính là phu quân ta, mà hai vị còn lại là ta hảo tỉ muội. Dương Cương hơi kinh ngạc. Lấy nhu yêu nữ điều kiện hoàn toàn có thể tìm một vị tam trọng thiên thậm chí càng mạnh tiên vương làm như đạo lữ. Làm sao sẽ hạ mình tại một cái chuẩn tiên vương? Hắn nghĩ một hồi, nhất thời bừng tỉnh. Đi tới nơi này còn không có đột phá tiên vương, căn bản là hướng về phía viên kia nghe nói hoàn mỹ tiên chủng. Mà sẽ có được loại tin tức này, cảnh khẳng định kinh người. Vì vậy, một vị tiên vương chịu cấp lại cũng liền hợp tình hợp lý. Dương Cương trong lòng đố kỵ, hắn làm sao lại không có một tiên vương cấp đạo lữ đây? Trong lòng hắn khó chịu, trên mặt cũng biểu lộ ra. Nơi này là tiến nhập phế tích điều thứ nhất phòng tuyến. Quan hệ chúng ta tu bổ cho có thể hay không kịp thời đưa tới. Quan hệ trọng đại. Sở dĩ xin thỉnh bốn vị cùng bản tỏa cùng nhau trấn thủ nơi này. Đến lúc đó, khu vực trung tâm đả thông bốn vị liền có thể ung dung rời đi. Anh làm ơn vô te chín. Mời giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều. Chương 2468. Địch tập Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đồng ý. Bọn họ đến nơi này cũng không phải là chỉ là vì ly khai tiên lộ. Còn muốn thấy hoàn mỹ tiên chủng, tuy là bọn họ đã không cần dùng khỏa này tiên chủng đến đột phá tiên vương. Nếu canh giữ ở này kia đến khu vực trung tâm đả thông thứ gì còn có bọn họ phần. Hơn nữa, nơi này phát lên cổ quái như vậy dị tượng. Lăng Hàn tin tưởng xuất hiện ở đây bảo vật tuyệt sẽ không dừng lại ở một khỏa hoàn mỹ tiên chủng. Sở dĩ, hắn tự nhiên được với tiền tuyến. Hơn nữa lấy hắn tính cách cũng không khả năng ở phía sau qua khoan thai dối rãnh thời gian. Bọn ta bốn người vẫn là muốn đi ra tiền tuyến phát quang phát nhiệt. Lăng Hàn cười nói. Dương Cương lập tức sầm mặt lại. Bản tỏa phụ trách chủ trì nơi này thường ngày, có ngươi phản bác chỗ sao? Hắn là trên tiên lộ vương. Luôn luôn kiêu ngạo 9-32 quen. Đương nhiên sẽ không kính sợ cái gọi là cửu trọng thiên tiên vương thậm chí thiên tôn. Ngươi bối cảnh lớn hơn nữa thì như thế nào, theo Dương Cương cũng không gì hơn cái này. Lăng Hàn lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu Dương huyên cố ý như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Hắn coi như lưu một bước, bằng không trực tiếp liền đem tòa lầu này đài cho đánh xuống. Dương Cương cũng là càng thêm không đầy, ngươi thứ gì, bất quá là một nho nhỏ chuẩn tiên vương, lại dám bảo ta Dương huyên. Dương huyên như thế nào ngươi có thể kêu? Hắn lành lạnh xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chộp tới. Nhu yêu nữ hừ một tiếng, cũng là một trường vỗ ra. Tuyết trắng cánh tay nhỏ nhắn nhìn qua mềm nhắn như ngọc, nhưng đánh ra đến công kích nhưng lại như là sóng to gió lớn. Nàng nắm lên thời gian đại đạo, hướng về Dương Cương đè nén xuống. Dương Cương công kích lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm lại, hắn không khỏi quá sợ hãi. Đạt đến cấp bậc tiên vương sau, bất luận cái gì quy tắc đều là ngang bằng. Không tồn tại loại nào càng mạnh. Người hơi yếu. Vì vậy, cho dù là đã từng cao cao tại thượng thời gian quy tắc, hiện tại cũng là cùng kim hệ, thủy hệ quy tắc không có khác biệt. Nhưng nhu yêu nữ đem thời gian đại đạo theo qua đây, hắn cũng là chịu ảnh hưởng. Điều này có ý vị gì? Quy tắc nếu không có phân chia cao thấp, vậy xem ai tại quy tắc nắm giữ phía trên càng sâu. Hắn không bằng nhu yêu nữ. Làm sao có thể? Chỉ có tiên vương phía dưới sinh linh mới có thể đi vào tiên lộ. Như vậy, coi như nhu yêu nữ vừa tiến vào tiên lộ đã đột phá, đến hiện tại cũng nhiều nhất hơn 8.000 năm thời gian. Hơn 8.000 năm khiến cho đối phương tại tiên vương cấp độ phía trên vượt quá chính hắn. Hắn chính là tại nhất trọng thiên đau khổ tham tu hơn một kỷ nguyên. Lúc này mới đạt đến nhất trọng thiên đỉnh phùng. Dựa vào cái gì đối phương vừa đột phá liền mạnh hơn hắn? Dương Cương gào thét. Oanh! trong cơ thể có một đạo tiên vương khí bắn ra ngoài. Hắn toàn lực ứng phó, cuối cùng tránh đoạn nhu yêu nữ làm khi đi tới ở giữa lưu xiềng xích, khôi phục năng lực hành động. Nhu yêu nữ cũng không có truy kích. Nàng ra một trưởng này dụng ý chính là bước lui Dương Cương. Đây cũng là Lăng Hàn không nghĩ vạc mặt. Nàng cũng sẽ không vì bản thân quá mức. Lăng Hàn đứng chắp tay. Dương huyên còn muốn ngăn cản bọn ta sao? Hừ, một người nam nhân nhưng phải dựa vào nữ nhân xuất thủ, không biết xấu hổ. Dương Cương lạnh lùng nói ra, cũng không dám tiếp tục ra tay. Nhu yêu nữ thực lực ở trên hắn, xuất thủ là tự rước nhục. Hắn nhìn nhu yêu nữ, lẽ nào đây chính là ngoại lai người theo như lời đế giả sao, chiến lực quá mạnh mẽ. Nữ hoàng không khỏi sầm mặt lại, người này thật đúng là hèn hạ, cũng đã làm cho hắn vài phân, phải muốn chết sao. Đúng lúc này, ở dưới đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, nhất thời hấp dẫn mọi người lực chú ý. Lăng Hàn xuyên thấu qua lâu đài cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy quả nhiên có người đánh tới. Số lượng không hề ít. Đại khái là chừng 100 người. Dẫn đầu là 2 gã tiên vương. Kẻ khác thì đều là thăng nguyên cảnh. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Những thăng nguyên cảnh đó ngược lại cũng tính. 2 gã tiên vương trong rõ ràng có một là ngoại lai người. Vừa mới đột phá chưa bao lâu. Khí tức còn không ổn định. Vừa nhìn cũng rất minh. Vì rời đi nơi này. Càng khu vực trung tâm trong khả năng xuất hiện bảo vật. Ngoại lai người cũng tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Còn hành động đầy tớ nhân vật. Dương Cương biến sắc, địch nhân cư nhiên xuất động 2 vị tiên vương. Này cho thấy bọn họ nhất định phải bắt cái này lâu đài. Hơn nữa, hắn ở đây tỏa trấn cũng không phải 1 năm 2 năm sự tình. Khẳng định sớm đã bị người sờ vuốt rõ ràng. Bây giờ đối phương xuất động 2 vị tiên vương. Chắc là có hoàn toàn đem cầm. Hoàn hảo. Tỏa trấn một phương có lớn vô cùng ưu thế. Chỉ cần đừng để cho đối phương tiến nhập lâu đài. Vậy đối phương sẽ bị phế tích lực lượng áp chế. Chiến lực sụt giá. Hắn lấy 1 chọi 2 cũng chưa chắc thất bại. Hắn xem Lăng Hàn 4 người một cái, do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, không có hé răng. Nếu như nhu yêu nữ muốn xuất thủ nói, hắn cũng ngăn cản không tới. Vì vậy, hắn đơn giản coi như 4 người này không tồn tại. Hắn tỏa trấn tầng thứ 7. Tiên vương thần ý không chỗ không tới đạt. Vô luận địch nhân từ nơi nào công tới, hắn đều có thể kịp thời làm ra phản ứng. Bên ngoài, chừng 100 thăng nguyên cảnh hướng về tầng thứ nhất cổng vào giết đi qua. Mà 2 vị tiên vương còn lại là tách ra. Một cái từ phía trên công, một cái từ phía dưới tiến mạnh. Phải đánh vào trong kiến trúc. Người đang bên ngoài quá thua thiệt. Oanh! Một gã tiên vương bị hàn băng bao vây. Chiến lực thoáng cái tăng vụt vô số lần. Đột phá Dương Cương phòng ngự. Trực tiếp giết tiến đến. Lăng Hàn kinh ngạc, ban nãy tên này tiên vương rõ ràng coi nhẹ tử quang áp chế, cái này không hợp lý. Dương Cương còn lại là kinh hãi. Các ngươi thật đúng là dốc hết vốn liếng, liền hàng tử quả đều bỏ phải lấy ra. Tử quang dưới áp chế sẽ làm võ giả không phát huy ra 1/10 chiến lực. Mà theo chư vị tiên vương dự đoán, những thứ này tử quang đều là những thực vật kia phát ra. Nhưng chỉ cần dùng những thực vật này đi ra trái cây, liền có thể tạm thời coi nhẹ tử quang áp chế. Đương nhiên này thật là chỉ là tạm thời. Thời gian ngắn đến đáng thương. Vì vậy có hàng phục hóa giải tử quang áp chế tác dụng, những thứ này trái cây tự nhiên được xưng là hàng tử quả. Cần phải biết rằng, những thực vật kia đặc biệt khó chơi. Liền tiên vương đều có thể thiệt thòi lớn. Muốn có được hàng tử quả lại có khó khăn dường nào. Loại trái cây này, nhất định phải chôn lấy. vì sau này đại cơ duyên xuất thế mới sẽ đi dùng lực bính. Nhưng bây giờ là dùng ở chỗ này, có thể thấy được đối phương muốn bắt cái chỗ này quyết tâm kiên. Dương Cương, nếu biết chúng ta quyết tâm, ngươi còn không rời đi. Một gã tiên vương quát lên. Dương Cương rên một tiếng. Coi như lấy một chọi hai, bản tỏa cũng chưa chắc thất bại. Hơn nữa, bản tỏa đã phát ra tín hiệu, viện quân không bao lâu nữa sẽ chạy tới. Nói đến đây câu thời điểm, hắn còn cố ý xem Lăng Hàn bốn người một cái. Ý là các ngươi cũng nghe đến. Viện binh lập tức phải đến. Các ngươi nhưng đừng nghĩ có gì động gì. Hai gã tiên vương cũng thuận tiện nhìn một chút Lăng Hàn bốn người. Phát hiện còn có một vị tiên vương thời điểm, bọn họ con mắt không khỏi căng thẳng. Hoàng bét, bọn họ nắm giữ tình báo có sai à, tại sao nơi này còn có một vị tiên vương? Lăng Hàn cũng là đưa tay ngăn cười nói. Không cần phải xen vào chúng ta, các ngươi nên để làm chi, chúng ta chỉ là đi ngang qua đánh tương du. Tên kia ngoại lai người tiên vương thất thanh kêu lên. Hắn là Đông Tiên Vực một gã hoàng giả. Có khả năng đột phá tiên vương rõ là đáng quý. Nói như vậy, hoàng giả cần đi 3 lần ở trên tiên lộ mới có thể đột phá. Mà 3 lần đều là không được nói. Trừ phi chịu vĩnh viễn lưu ở trên tiên lộ. Bằng không là tuyệt không có cơ hội thành tựu tiên vương. Anh em làm ơn vô te chín. Mời giúp mình với nhé, cảm ơn. Chương 2469. Đánh tới doanh địa Lăng Đại Sư. Một gã khác tiên vương cùng Dương Cương đều là hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Đây bất quá là một gã chuẩn tiên vương. Như thế nào xứng đáng một vị tiên vương? Chu đạo hữu, vị này chính là. Một gã khác tiên vương nhìn về phía Lăng Hàn. Trầm ngâm nói. Đối phương có 2 gã tiên vương. Làm cho hành động của bọn họ khả năng chịu ảnh hưởng. Nhưng như đồng bạn có thể cho đối phương tiên vương đổi dây đổi màu cờ. Cái kia 3 đánh 1. Ổn được không thể lại ổn. Tên này ngoại lai người tiên vương họ Chu. Gọi Chu Tử Hỷ. Hắn cười ha ha. Cho song phương làm giới thiệu. Thuận tiện cũng cho mình làm hạ giới thiệu. Lăng đại sư tại hạ Chu Tử Hỷ. Vị này chính là Lục Minh Lục Đạo Hữu. Lục Đạo Hữu. Vị này chính là Lăng Đại Sư. Chúng ta Đông Tiên Vực từ trước tới nay nhất trẻ tuổi ngũ tinh đan sư. Cũng là hiện tại duy nhất ngũ tinh đan sư. Há, nguyên lai là Lăng Đại Sư. Lục Minh vội vàng hướng Lăng Hàn làm vái chào, có vẻ thập phần khách khí. Tiên lộ trên cũng không có ngũ tinh đan sư. Bởi vì này mọi người tự nhiên cũng không biết hẳn là làm sao đối đãi một vị ngũ tinh đại sư. Có thể Lục Minh xem ở Chu Tử Hỷ cùng Nhu Yêu Nữ phần lên. Cũng là nguyện ý nhìn kỹ Lăng Hàn vì bình đẳng luận giao đối tượng. Đương nhiên, nếu như hắn biết Lăng Hàn sinh mệnh lũy thừa dĩ nhiên cao tới 5.600 điểm. Thực lực tại phía xa hắn trên nói. Như vậy một tiếng sẽ làm cho càng thêm khách khí cùng cung kính. Hắn thấy có thể như này người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đã là cho đủ Lăng Hàn mặt mũi. Còn đối đãi tại sao? Lăng Hàn đem hắn tâm tư thấy tinh tường, chỉ là cười nhạt. Dương Cương nhướng mày. Nếu như mấy người này dựng trên quan hệ, như vậy tình cảnh của hắn sẽ không ổn. Tuy là không thể chết, nhưng doanh trại này là 99 không giữ được. Hắn vội vàng nói. Lăng đại sư, mới vừa rồi là bổn tỏa chậm trễ, xin nhiều thông cảm. Hắn cần phải làm là kéo dài thời gian, chỉ cần kéo tới viện binh đến, vậy hắn tự nhiên không cố kỵ gì. Lăng Hàn cười ha ha. Ta đã nói rồi, chúng ta chỉ là đi ngang qua đánh tương du, các ngươi tiếp tục, nên để làm chi? Lục Minh lập tức hướng về Dương Cương lạnh lạnh nhìn lại. Chỉ cần Nhu Yêu Nữ khoanh tay đứng nhìn. Hai người bọn họ danh tiên vương đương nhiên là chắc chắn thắng. Dương Cương đối với kết quả này cũng có thể tiếp thu, hắn tự tin có thể kéo tới viện binh đến. Oanh! Lục Minh dẫn đầu xuất thủ. Hắn đánh ra hữu trường, rút ra ra một đạo thủy chi quy tắc, hóa thành một chi to lớn băng mâu, hướng về Dương Cương đâm tới. Chu Tử Hỷ cũng không có nhàn dối, đồng dạng rút ra quy tắc. Mặt đất trên lập tức dâng lên màu đen quang diễm, trọng lực lập tức tăng vọt vô số lần. Chính là tiên vương cũng muốn bước đi gian nan. Dương Cương những mày, hai người này phối hợp tương đối khá. Một cái chủ kiềm chế, trọng lực quy tắc hạn chế hành động của hắn lực. Một người khác chính là chủ công, băng mâu dày đặc, có thể đông lại tiên vương huyết. Còn tốt, Chu Tử Hỷ là một khối đoàn bản. Mặc dù có hoàng giả chi tư, nhưng vừa mới đột phá tiên vương, chiến lực cần phải kém hắn được xa. Bởi vì đây, loại này hạn chế hắn cũng không khó bài trừ. Hắn sức bật lượng, một mảnh nhạt ánh sáng màu bạc chớp đồng chung, hắn cường thế xếp xuất hiện, đấm ra một quyền, có một chi kim kiếm trống giống hình thành, hướng về băng mâu nghênh đón. Kim kiếm cùng băng mâu đụng nhau đụng, lập tức song song vỡ nát, hóa thành quy tắc lần nữa quy về thiên địa. Dương Cương muốn yếu một phần, dù sao hắn bị Chu Tử Hỷ quấy dày, không pháp phát huy ra hoàn toàn chiến lực tới. Kết quả này đã ở ba đại tiên vương dự liệu bên trong. Bởi vì này cái nào cũng không có lộ ra kinh sợ cùng thất vọng. Chiến đấu lại xuất hiện. Ba đại tiên vương kịch chiến. Dương Cương vẫn rơi vào hạ phong. Nhưng thủ hết sức ngoan cường. Chiếu cái dạng này, hắn chống đỡ mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày đều là không vấn đề chút nào. Bởi vì đây, Dương Cương rõ ràng ở đây mặt trên bị áp chế. Có thể khuôn mặt trên cũng là một mảnh thong dong. Cứu binh qua đây nhiều lắm 2 ngày tả hữu thời gian. Ha ha, ngươi cho rằng sẽ có cứu binh qua đây. Lục Minh cười nhạt. Không ngại nói cho ngươi biết. Lúc này đây chúng ta nhất cùng điều động 6 gã tiên vương, đồng thời công kích các ngươi 3 tòa doanh địa. Hiện tại gần nhất 2 tòa doanh địa đã ở đau khổ cứu viện, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Nghe nói như thế, Dương Cương không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nếu quả thật như đối phương từng nói, tình huống kia cũng quá không ổn. Hừ, An Minh tiên vương cũng bất quá lôi kéo 18 danh tiên vương. Hiện tại lập tức phái ra 6 cái. Không sợ chính mình doanh địa thất thủ sao? Dương Cương trầm nói rằng càng là tại tình huống như vậy xuống, hắn thì càng không thể bối rối. Lục Minh cười ha ha. Cái này không cần Dương huyên ngươi quá lo lắng. An Minh tiên vương chính là Lục Minh cách trận doanh này tối cường tiên vương. Tam trọng thiên tột cùng tu vi, ở tiên lộ trên tự nhiên thuộc về tối cường nhóm. Dương Cương chỗ trận doanh tối cường tiên vương tắc thì là Cửu Lạc tiên vương, đồng dạng là tam trọng thiên tột cùng tu vi. Nếu như không có tu vi như thế cũng không đủ tư cách hiệu lệnh nhất phương là vua. Dương Cương cau mày, dựa vào cái gì An Minh tiên vương dám lớn mật như thế đâu? Phải biết rằng tất cả mọi người ở cạnh tranh, mà theo tình huống trước mắt đến xem, người nào nắm giữ càng nhiều hơn doanh địa, người đó liền sở hữu đổi đại quyền lên tiếng. Hiện tại An Minh tiên vương phái ra 6 đại tiên vương, phòng thủ hậu phương tự nhiên là trống giống được rối tinh rối mù, làm sao cũng là không hợp tình lý. Ha ha, An Minh tiên vương có thể cùng Hồng Tuyết tiên vương kết minh, lẽ nào Cửu Lạc tiên vương cũng sẽ không sao? Một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. Liền thấy một gã quấn vòng quanh tia sáng kỳ dị nam tử đi nhanh theo trong cửa sổ đi vào. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dương Cương tức thì vui mừng quá đỗi. Cái này mới tới tiên vương tên là Tiến Hưởng. Cũng là Cửu Lạc nhất mạch. dĩ nhiên không phải thuộc hạ. Mọi người cũng là vì tranh đoạt ly khai tiên lộ, mới lâm thời kết thành đồng minh. Lục Minh tức thì con ngươi căng thẳng. Chẳng những đối phương xuất hiện làm cho bọn họ kế hoạch đại loạn, hơn nữa đối phương nói ra cũng để cho hắn kinh hãi. An Minh nhất mạch sở dĩ có thể phái ra 6 gã tiên vương qua đây, là bởi vì hắn nhóm cùng Hồng Tuyết tiên vương nhất hệ kết thành đồng minh. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Cửu Lạc tiên vương cũng cùng còn lại thế lực đạt thành công thủ đồng minh, làm cho ưu thế của bọn hắn lập tức không tồn tại nữa. Ha ha ha ha. Dương Cương cười to. Tới tới tới, các ngươi đang muốn chiến, vậy tới sảng khoái một trận chiến. Chu Tử Hỉ nhãn châu xoay động, nói: Lăng đại sư, mọi người đều là tiên vực người, cũng xin bốn vị có thể trợ tại hạ giúp một tay. An Minh tiên vương chỉ muốn rời khỏi tiên lộ, tại hạ cũng là như đây, cũng thuận tiện vứt chút bảo vật, nhưng tuyệt không ý viên kia hoàn mỹ tiên chủng. Cho nên chỉ cần Lăng đại sư bằng lòng xuất thủ tương trợ, ta có niềm tin rất lớn thuyết phục An Minh tiên vương đem viên này tiên chủng đưa cho Lăng đại sư. Nghe được hắn lời này, Dương Cương cùng Tiễn Hưởng đều là những mày. Bây giờ là hai đấu hai, hai bên tiên vương số lượng tương đương, nhưng nếu là Lăng Hàn bốn người gia nhập một phương nào, chủ yếu là Nhu Yêu Nữ, đây chính là một gã tiên vương, nàng gia nhập vào một bên nào là có thể làm cho một bên nào chiếm cứ ưu thế. Lăng đại sư, điều kiện như vậy chúng ta cũng mở được. Dương Cương lập tức nói, tự nhiên tuyệt đối không thể làm cho Chu Tử Hỉ đem một gã tiên vương cho lơn chín tranh thủ quá khứ. Lăng đại sư cũng xin tin tưởng tại hạ. Lăng đại sư, thành ý của chúng ta đổi đủ. Hai bên đều ở đây hướng Lăng Hàn chuyển cành ô. Lưu đương nhiên ý không ở trong lời, chủ yếu là muốn tranh thủ Nhu Yêu Nữ cách này tiên vương chiến lực. Lăng Hàn cười cười, hướng nữ hoàng các nàng nói: Không bằng chúng ta cũng đánh tới doanh địa vui đùa một chút. Chương 2470 Tiểu khủng phát uy mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Lăng Hàn lời vừa nói ra, lập tức làm cho Chu Tử Hỉ, Dương Cương song phương đều là lộ ra vẻ giận dữ cùng khó hiểu. Các ngươi chẳng qua một cái tiên vương, hơn nữa còn là vừa mới đột phá, lại còn muốn đánh lại một cái doanh địa. Ngươi cho rằng doanh địa là cái gì, là ngươi nói muốn đánh là có thể đánh xuống đến. Tam trọng thiên tiên vương đều là đã trải qua trọng trọng huyết chiến, cái này mới có thể chiếm. Này chút ban công vừa xuất hiện thời điểm, phía trên quấn quanh mỗi bên trồng trọt vật, có uy năng lớn lao, nhất định phải tẩy rửa chi sau mới có thể chiếm giữ. Không phải tam trọng thiên tiên vương không thể nào làm được. Các ngươi còn muốn lấy tam trọng thiên tiên vương tiện nghi, đây không phải là muốn chết sao? Doanh địa là không thể cột. Người khác không biết, bọn họ những thứ này sống lâu tiên vương cũng là biết rất rõ. Đến mỗi nửa đêm, trong ban công sẽ có không rõ quang huy lưu chuyển, làm cho bọn họ được đổ vô thượng đại đạo, có thần bí hương khí để thăng tu vi của bọn họ. Tuy là cái này sẽ chỉ duy trì liên tục một hồi, lại có thể bù đắp được trên tiên vương nhóm mấy triệu năm khổ tu. Mấu chốt hơn là cái gì, cái này còn có thể hỗ trợ bọn họ đột phá. Hơn nữa, chiếm cứ ban công càng nhiều, như vậy ánh sáng, thơm như vậy khí thì càng cường liệt. Đây mới là Trúc Tiên Vương hội ôm thành đoàn liên minh nguyên nhân căn bản. Nhưng vì cái gì không đơn giản toàn bộ Tiên Vương đều là cùng nhau đâu. Không nói khác, chỉ là những thứ này tam trọng thiên tiên vương liên thủ nên đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi đi. Này chút thần bí ánh sáng, hương khí có thể làm cho chia sẻ số lượng hữu hạn. Coi như chiếm cứ số lượng rất nhiều, cũng chỉ có thể để thăng quang mang, mùi hương hiệu quả, cũng không thể đủ làm cho chia sẻ nhân số trở nên nhiều. Cho nên, một đội ngũ tối đa chỉ có thể hơn 10-20 danh tiên vương. Nếu không thì mọi người sẽ thay phiên tới. Tại dạng này điều kiện tiên quyết xuống, mọi người liền chỉ có phân công nhau mà chiến. Lấy tam trọng thiên tiên vương vì thủ, ngưng tụ nhiều cách nhị trọng thiên, nhất trọng thiên tiên vương. Mặt khác, càng là tiếp cận giải đất trung tâm, ban công chất lượng lại càng cao. Cho nên mới có đê giai tiên vương trấn thủ vòng ngoài biện pháp. Tam trọng thiên tiên vương tắc thì là vì tốt hơn ban công đang chiến đấu. Có thể càng là đến trung tâm chỗ, địa vực đang thu nhỏ lại, ban công số lượng khẳng định đã ở biến thiếu. Bởi vì đây, chẳng những muốn cùng thần bí thực vật chiến đấu, còn muốn cùng cường đại cạnh tranh đối thủ lực bính. Chiến đấu không gì sánh được tàn khốc. Tam trọng thiên tiên vương căn bản nhảy không ra tay tới nhúc tay chiến đấu phía sau. Ha ha, Lăng đại sư thực sự là thích nói giỡn. Chu Tử Hỷ vội vã cười nói, lên tiếng giảng hòa tới. Lăng Hàn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn tuy là biết hữu hạn, nhưng tuyệt không tin tưởng vì một cách điểm dừng chân chạm tiếp liệu lại cần phái tiên vương trấn thủ, càng là hấp dẫn hai gã tiên vương đến đây cưa đổ, nhất định có nguyên nhân khác. Vậy đơn giản đánh xuống, chính mình chậm rãi nghiên cứu thì tốt rồi. Cái này địa phương không phải là quả đấm lớn người có thể chiếm giữ tất cả sao? Nơi này ban công không đều dựa vào nắm tay oanh xuống đến sao? Ta có thời điểm quả thực sẽ nói đùa, nhưng lần này hiển nhiên không phải. Lăng Hàn nhìn lướt qua, hướng về Chu Tử Hỷ nói. Cùng là ngoại lai người, ta khuyên ngươi một câu, gia nhập vào nơi đây, làm ta một tiểu đệ, như thế nào? Chu Tử Hỷ tức thì khuôn mặt sắc âm trầm. Hắn tuy là xưng Lăng Hàn một tiếng đại sư, nhưng cũng không đại biểu hắn ở trong lòng có bao nhiêu kính nể Lăng Hàn. Chỉ là nghĩ đến lấy sao khả năng cần dùng được trên Lăng Hàn đan thuật, hắn mới khách khí một cái. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là tiên vương. Khác gì cũng không cần nói, liền tiên vương hai chữ còn chưa cô ma đủ sao. Cái này Lăng Hàn nếu không cảm kích, lại còn muốn mời chào mình làm tiểu đệ, đây là đối với hắn bực nào nhục nhã. Hắn điềm nhiên nói, sợ là muốn cô phụ Lăng đại sư ý tốt, tại hạ vô ý làm của người nào tiểu đệ. Hắn lần đầu tiên trên tiên lộ đã đột phá, có thể thấy được thiên phú vẫn là cao vô cùng. Cái kia tương lai thành tựu tuyệt không chỉ với nhất trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên, tứ trọng thiên đều có ngắm, há có thể khuất với người hạ. Lăng Hàn thở dài, người này thật sự coi chính mình ở ô nhục hắn. Phải biết rằng giống như Nghiêm Tiên Lộ, gì như vậy đế giả đều là cam tâm tình nguyện làm hắn tiểu đệ. Nhân gia tương lai thấp nhất thành tựu đều là ngũ trọng thiên tiên vương. Được rồi, hắn chính là tâm huyết dâng trào mới mở ngoạm ăn, cũng không có thật muốn như vậy một cái. Ha ha, Lăng đại sư nếu như thế khí phách, vậy không bằng hai chúng ta ra trước tiên nghỉ ngơi chiến, đem Lăng đại sư một nhóm tiêu diệt như thế nào? Dương Cương đề nghị, những lời này cũng là hướng Lục Minh nói. Lục Minh cười gật đầu. Lăng Hàn trong bốn người chỉ có một tiên vương. Nếu như bọn họ bốn đại tiên vương liên thủ đối phó nói, có thể rất nhanh trấn áp hoặc là khu ra, đỡ phải bọn họ ở một bên được ngư ông thủ lợi. Chu Tử Hỷ lần này sẽ không có lên tiếng. Hắn cho rằng Lăng Hàn đây là tự tìm. Ngũ tinh đại sư ở tiên vực quả thực nổi tiếng, nhưng là ở tiên lộ bên trong, bốn đại tiên vương trong nháy mắt hóa thù thành bạn. Chí ít tại giải quyết Lăng Hàn đoàn người thái độ lên, bọn họ là hoàn toàn thống nhất. Lăng Hàn cười cười đem tiểu khủng ném ra ngoài. Tiểu gia hỏa sớm không nhịn được, một mực nhe răng. Hiện tại vừa được Lăng Hàn cho phép, ngay lập tức sẽ lay động lấy hai cái tráng kiện có lực chân sau liền xông ra ngoài. Hé ra miệng rộng, tản mát ra nhường sợ hãi khí tức. Bốn đại tiên vương đồng thời cảm thấy phía sau lưng lãnh sưu sưu. Phảng phất đối thủ không phải một đầu chỉ có cao hai thước tiểu thú, mà là tới từ hồng hoang thượng cổ kỳ thú. Sát khí trùng thiên, phảng phất chính là nhất tôn sát lục công cụ. Bọn họ dồn dập xuất thủ, muốn ngăn cản tiểu khủng tiếp cận. Có thể tiểu khủng là cái gì? Dị vực thiên địa chuyên môn sáng tạo ra nhằm vào huyền nghịch vị diện chiến thú. Nhân ra nhưng là so với chiến binh còn muốn nhân vật khủng bố. Chẳng những một thân chiến lực là đế tinh cấp bậc, quét ngang cùng dai không ở nói xuống. Lực phòng ngự cũng là không gì sánh được mạnh mẽ. Thậm chí có thể cùng Lăng Hàn dùng bất diệt thiên kinh tu ra khí lực so sánh với. Chiến đấu như vậy cơ khí một ngày đột phá tiên vương, đây là khái niệm gì? Nó sinh mệnh lũy thừa cao tới 5.600 điểm, lực phòng ngự càng làm cho nhất trọng thiên tiên vương đều muốn tuyệt vọng. Bành bành bành. Nó không nhìn thẳng bốn đại tiên vương công kích. Đánh vào thân thể của nó trên chỉ là văng lên tia sáng chói mắt. Căn bản không thể gây thương tổn được nó mảy may. Tiểu khủng giết đến, mở ra máu rầm rề miệng khổng lồ, hướng về Lục Minh cắn. Lục Minh vội vã nắm lên một cái đại đạo quất tới. Lại trực tiếp bị tiểu khủng cắn một cái đoạn. Vẫn như cũ không tha thứ mà một mạch cắn hạ thân của hắn. Hết cách rồi, tiểu khủng quá thấp bé, là có thể nhắm ngay cái này vị trí. Lục Minh khuôn mặt đều xanh biếc, nếu như bị tiểu khủng cắn một cái rơi hắn. Cái kia lấy sau còn có mặt mũi gặp người sao? Dương cương các ba đại tiên vương đồng thời xuất thủ, hướng về tiểu khủng đánh tới. Thình thịch. Ba đại tiên vương liên thủ vẫn có chút uy lực. Đem tiểu khủng thân hình hơi ngăn trở. Này mới khiến Lục Minh chạy thoát nhất khó. Tiểu khủng giận dữ, nó trở thành tiên vương chi phía sau một lần xuất thủ cư nhiên làm công vô ích. Nó lần nữa tuôn ra, hung hãn không gì sánh được. Bốn đại tiên vương liên thủ thì như thế nào, chỉ có bị tiểu khủng đuổi kịp chật vật mà chạy phần. Lăng Hàn gật đầu. Tiểu khủng không hổ là một cái vị diện chuyên môn thương lượng cửa sau chế tạo ra sinh linh. Thật phi thường ngưu bức. Chỉ vì chiến đấu mà sinh. Nhưng cũng là bởi vì như đây. Nó vốn có tính chất hạn chế rất lớn. Chính là trí tuệ có điểm thấp. Nếu không thì nó muốn cũng có thể giống như Lăng Hàn bọn họ như vậy tu luyện. Chiến lực nhất định sẽ càng mạnh. Không thể quá không biết đủ, như vậy tiểu khủng đã rất cường hãn. Tại hắn hạ muốn bên trong. Bốn đại tiên vương đã bất kham thừa nhận. Bị tiểu khủng đuổi được tới chỗ tán loạn. Nhất sao không thể không theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Bỏ trốn mất dạng. Chương 2471. Nhường đường Lăng Hàn không có làm cho tiểu khủng thừa thắng truy kích. Cái này không thù không oán. Chỉ là vì tranh đoạt một ngôi lầu đài mà thôi. Phạm không được đả sinh đả tử. Hắn đem thuộc về khắc hai tôn tiên vương phụ thuộc toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhưng sau từ trên xuống dưới tìm. Di, vậy làm sao giống như là một tòa bảo khí. Thật lâu chi về sau. Lăng Hàn cho ra một cái kết luận. Bởi vì hắn ở trong ban công phát hiện một cái tương tự với bảo khí hạch tâm trang bị. Có thể mang tinh thần lạc ấm khắc ở trong đó. Khiến cho kỳ thành vì. Bất quá, bây giờ chỗ này để lại người khác tinh thần lạc ấm. Chắc là cửu lạc tiên vương. Lăng Hàn không dám khinh thường. Hắn tuy là rất cường đại. Nhưng dù sao còn không có thành tựu tiên vương. Tam trọng thiên tiên vương với hắn mà nói quá cường đại rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp xúc cái kia tinh thần lạc ấm. Oanh! Một viễn cổ thương tang ý chí lập tức đánh thẳng tới. Ở Lăng Hàn trong ấp hóa thành một cái hôi bào nam tử. Chẳng qua hơn 20 tuổi. Nhìn qua phong thần tuấn lãng. có thể hai mắt bên trong cũng là lộ ra khám phá hồng trần thương tang. Cửu Lạc Tiên Vương. Lăng Hàn mỉm cười, ôm quyền nói. Gặp qua Cửu Lạc Đại Nhân. Cửu Lạc Tiên Vương cũng là cười. Nếu bổn tòa sẽ ở ngươi trong ấp hiển hóa, nói rõ cái tòa này doanh địa đã bị ngươi chiếm lĩnh. Lăng Hàn gật đầu. Bất quá, ngươi đánh hạ doanh trại này là một chuyện, nhưng có thể hay không chiếm làm của mình lại là một chuyện khác. Cửu Lạc Tiên Vương ngạo nghễ nói. Tuy là bổn tòa chỉ là một đạo thần thức, nhưng ngươi cũng bất quá là nhất trọng thiên. Gì, ngươi còn không có rảo bước tiến lên Tiên Vương. Hắn thấy được Lăng Hàn trong ấp có một viên còn không có thành hình tiên chủng. Thứ này tồn tại chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là Lăng Hàn còn không có đột phá Tiên Vương. Cửu Lạc Tiên Vương khiếp sợ phi thường. Hắn rõ ràng cảm ứng được Lăng Hàn thần thức vô cùng cường đại. Tuyệt đối bước qua Tiên Vương con đường này. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Hàn vẫn còn không có đột phá Tiên Vương. Trong này lộ ra không gì sánh được dụng gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Cửu Lạc Đại Nhân nếu như bằng lòng bỏ những thứ yêu thích. Chủ động triệt hồi này đạo thần thức. Vậy thì tại hạ thiếu Đại Nhân một cách nhân tình. Như thế nào? Một cách chuẩn Tiên Vương lại dám hướng Tam Trọng Thiên Tiên Vương nói ra lời như vậy. Quả thực sẽ cho người cười ngạo. Có thể Cửu Lạc Tiên Vương cũng là không hề tiếu ý. Mà là ở thận trọng suy nghĩ vấn đề này. Một lát sau, hắn đột nhiên nhòn miệng cười. Được, cái tòa này doanh địa liền đưa cho ngươi. Bất quá, bổn tòa cũng hy vọng ngươi tiếp theo đừng nữa đánh bổn tòa doanh trại. Hắn thấy, Lăng Hàn bây giờ chiến lược mặc dù không có bị hắn để vào mắt. Nhưng hắn cũng là có chí lớn hướng người. Bất mãn với tiên lộ một cách như vậy tiểu địa phương. Hắn phải lấy được đại cơ duyên. Xông vào tiên vực chung đi. Như vậy, một cách còn không có thành tựu tiên vương, lại sở hữu tiên vương chiến lực người lại đáng sợ đến cỡ nào. Lăng Hàn tương lai thành tựu tất nhiên không thể giới hạn lượng. Tại hắn ước lượng một cách được mất chi về sau. Nguyện ý dùng một tòa doanh địa đem đổi lấy Lăng Hàn nhân tình. Hưu, hắn này đạo thần niệm lập tức rời đi, hướng về trong phế tích tâm nhanh như tên bắn. Cái này vị tiên vương vẫn còn tương đối đạt đến một trình độ nào đó, Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung. Như Cửu Lạc Tiên Vương không chịu nói lui. Hắn cũng không sợ một trận chiến. Dù sao đối phương chỉ là một đạo thần niệm. Có thể cường đại đến cái gì mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn đem chính mình thần thức in vào cái tòa này lâu đài lên. Khi hắn lưu lại một đạo thần niệm chi về sau. Chợt cảm thấy mình cùng cái tòa này lâu đài dường như liên hợp lại. Làm cho hắn thu được rất nhiều tin tức. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, vẫn yên lặng hắc tháp đột nhiên khe khẽ rung lên, nhưng lập tức lại không đồng tính. Đây là hắc tháp vừa vặn ngủ gật tỉnh lại. Hay là bởi vì hắn thu cái tòa này lâu đài đâu? Nếu không, việc này tình cũng quá đúng dịp. Nhưng hắn thu một ngôi lâu đài mà thôi, vì sao sẽ để cho hắc tháp đều nổi lên phản ứng đâu? Tuy là yếu ớt không gì sánh được. Lăng Hàn nói cho ba nữ. Đến mỗi nửa đêm, sẽ có gì tượng xuất hiện. Ở nơi này thì tu luyện, hiệu quả tăng nhiều. Cách này nửa đêm là lấy tiên lộ ngày đêm biến hóa để tính. Bởi vì đây, sự thực trên là mỗi cách 3 ngày mới có như vậy một lần biến hóa. Bọn họ khoảng cách nửa đêm cũng chỉ có 9 canh giờ, liền kiên trì đợi. Đến nơi này cách điểm về sau, chỉ thấy một vệt ánh sáng theo lâu đài đỉnh chót bắn rơi xuống. Không thấy từng tầng một sàn gác tồn tại. Thẳng đến tầng thứ nhất. Đồng thời còn có mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, dường như muốn cho người vũ hóa phi thăng. Lăng Hàn bốn người đều là rút ra chùm tia sáng. Người nghe hương vị. chợt cảm thấy trong cơ thể tiên trùng đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Nhu yêu nữ tiên trùng đã đâm chồi trưởng thành. Bởi vì đây, cái này đối với nàng trợ giúp nhất lớn. Tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Mà Lăng Hàn ba người bởi vì vẫn còn ở hình thành tiên trùng dấu vết. Cho dù đối với bọn họ đúng là có trợ giúp. Nhưng xa xa không có nhu yêu nữ như vậy lớn. Trừ phi bọn họ nguyện ý lập tức rảo bước tiến lên tiên vương. Chỉ có tiểu khủng không chiếm được một chút xíu tốt chỗ. Nó là thuộc về một cách khác hệ thống tu luyện. Dù cho có ngõ lý cho nó làm ra cải tiến. Nhưng nó đột phá tiên vương căn bản không ngưng tiên chủng. Tự nhiên không thể được ít lợi. Tốt như vậy chỗ không có duy trì liên tục bao lâu. Không sai biệt lắm một nén hương thời gian trôi qua. Chùm tia sáng lại đột nhiên tiêu thất. Mà mùi thơm lạ lùng cũng nhanh chóng tiêu tan nhạt. Không còn nữa có thể nghe. Chúng ta phải tiếp tục đi phía trước giết sao. Càng là hướng sâu chỗ. Lầu này đài mang tới tốt chỗ lại càng lớn. Có thể lâu đài số lượng càng nhiều. Đồng dạng có thể sản sinh cực hay tốt chỗ. Có thể Lăng Hàn bọn họ liền bốn người. Đánh hạ lâu đài thì như thế nào? Nhân thủ không đủ. Căn bản không thủ được. Để ý trước liền không thể cố sau. Thảo nào phía trước Cửu Lạc Tiên Vương phải phái người mời chào đã qua người. Tiên Vương cấp chiến sơ 339 sơ. Cơ. Sơ. Lực dù sao chỉ mấy cái như vậy. Nhu cầu cấp bách bổ sung. Chúng ta là không phải cũng đi mời chào điểm giúp đỡ đâu. Lăng Hàn bọn họ quyết định tạm thời cắt một đoạn thời gian. Lấy bọn họ bây giờ chiến lực còn không đủ để tam trọng thiên tiên vương cạnh tranh. Vậy thì chạy đi trong phế tích tâm cũng hoàn toàn là đả tương du. Không phải sử dụng đến. Nhoáng lên chính là nửa tháng trôi qua. Bọn họ cũng nhận được 5 lần dị quang. Dị hương tốt chỗ. Làm cho Lăng Hàn ba người ra tốc hoàn thiện tiên chủng dấu vết. Mà nhu yêu nữ tắc thì là hướng về nhất trọng thiên trung kỳ ngang thủ thẳng tiến. Nguyên bản quá trình này động một chút là muốn vài tỷ năm. Ai có thể làm cho nhu yêu nữ tu xuất ra thời gian tiên thể. Người khác chỉ có thể tu luyện nhất khắc. Nàng lại có thể nhiều hơn 100 lần thời gian. Vậy làm sao so? Lại là mấy ngày về sau, Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện đang có 5 người dắt tay nhau mà tới. 5 tên tiên vương. An Minh tiên vương không cam lòng lần đầu tiên tiến công thất bại, phái ra 5 tên tiên vương lại đánh. Bất quá, 4 đại tiên vương liên thủ đều bị tiểu khủng đuổi gà bay chó sủa. Nhiều một gã tiên vương thì có ít lời gì. Khi này 5 người lại đến gần một chút lúc, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, bởi vì này 5 người hắn đều nhận thức. Dị, Nghiêm Tiên Lộ, Trình Tử Tâm, Hắc Tân Giác, Phú Chu tất cả đều là Lăng Minh người. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, nhảy ra ngoài. Dị các 5 người chứng kiến Lăng Hàn, không khỏi đều là kinh hô một tiếng tràn đầy vui sướng. Tới tới tới, nhanh đến bên trong tới. Lăng Hàn chào hỏi. Bên ngoài có tử quang áp chế. Nhưng chiến lực sụt. Chỉ có nơi này lâu đài mới có thể chống đỡ áp lực như vậy. Đoàn người vào lâu đài. Dồn dập nói đến một đường từng chảy. Đều là tràn đầy nguy hiểm. Nhất là Nghiêm Tiên Lộ. Bị ngự vô địch các 7 đại tiên vương nhằm vào. Kém chút bị bắt. Lăng huyên, ngươi không có trên làm chứ? Nghiêm Tiên Lộ hỏi. Ngự vô địch đám người ở công kích hắn thời điểm. Đã từng toát ra nhánh nói phiến ngữ. Phải lấy hắn đối phó Lăng Hàn. Chương 2472. Không có việc gì. Lăng Hàn cười lắc đầu. Nghiêm huyên. Ngươi cũng không nhất định canh cánh trong lòng. Ngoại trừ ngự vô địch bên ngoài, 6 người khác đều đã bị ta làm thịt. Nghiêm Tiên Lộ kinh hãi. Trước đây hắn chính là đột phá tiên vương cũng vẫn là chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Có thể Lăng Hàn rõ ràng còn là chuẩn tiên vương. Lại còn nói đem bên trong 6 gã tiên vương đều là làm thịt. Thế này thì quá mức rồi. Chinh lệch cảnh giới không lớn tình huống xuống, tiên vương muốn giết tiên vương, khó như lên ngày. Nhưng Lăng Hàn là cái loại nào nói bốc nói phép người sao? Lăng huyên, ngươi quá bất phàm. Ngũ đại tiên vương chỉ có bội phục phần. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn nếu như đột phá tiên vương, ở quy tắc phương diện, chiến lực đem lái vào nhị trọng thiên tiên vương đỉnh phong. Mà ở thể thuật lên, cảnh giới hạn mức cao nhất vừa mở, hắn không biết hội cường đại đến mức nào. Đây cũng là chỉ có xảo bước tiến lên tiên vương chi sau mới có thể đã biết. Nói đến chỗ này lâu đài tốt chỗ, dì đám người đều là đại hỷ. Bọn họ đột phá cũng không bao lâu, chính cần vững chắc cảnh giới. Nơi này chính là tu luyện của bọn hắn thánh địa. Chúng ta đi lại một cách lâu đài, đánh xuống chi về sau, khắc hạ tương đồng dấu vết lâu đài, trong lúc đó sẽ có cộng minh. Các ngươi là được chạy tới. Lăng Hàn nói, hắn đang lo không ai giúp hắn thủ tháp. Dì đám người cũng không có thoái thác. Lăng Hàn bốn người rời đi, hướng phế tích trung tâm bước đi. Nhưng cũng không có thẳng tắp đi tới, bởi vì đáp ứng rồi Cửu Lạc tiên vương, Lăng Hàn không có ý định liền nhìn chằm chằm cái này vị tiên vương địa bàn hạ thủ. Nếu không, liền thực sự là khinh người quá đáng, muốn chọc cho cái này vị tiên vương từ phía trước rút về tới trấn áp bọn họ. Hiện nay bọn họ còn chưa phải là tam trọng thiên tiên vương đối thủ. Tử quang áp chế phía dưới, Lăng Hàn bốn người chiến lực đều là sụt, nhưng có một cái cũng là ngoại lệ. Nó không pháp theo dị quang. Mùi thơm lạ lùng ở bên trong lấy được tốt chỗ. Nhưng nơi này áp chế cũng đối với nó đồng dạng vô hiệu. Bởi vì nó là thuộc về một cái hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Phía trước xuất hiện một chi đại thụ. Đại thụ này phi thường bất phàm. Cao tuy là chỉ có trăm trượng, nhưng sông ra đầy đất bề ngoài căn tu cũng là cầu trương như rồng, cứng cáp mạnh mẽ. Mà rễ cây, thân cây đều là thành tử sắc, hơi có chút trong suốt, hình như là màu tím ngọc thạch chế tạo thành. Nó khắp cây lá cây dường như từng cây một trường mâu tản ra xâm nhiên sát ý. Ở nơi này chút phiến lá bên trong kết một ít quả thực đỏ bừng như lửa. Đây chính là hàng tử quả. Phục hạ về sau liền có thể trong vòng thời gian ngắn đối kháng tử quang. Ở khu vực này bên trong, hàng tử quả tác dụng thực sự là quá to lớn. Lăng Hàn bốn người tới gần, bọn họ làm sao cũng muốn bị chút hàng tử quả. Xoát xoát xoát. Cây to này dường như sống lại. Tán cây nhẹ lay động. Tức thì có mấy trăm tấm lá cây hướng về Lăng Hàn bọn họ bắn nhanh đi. Tốc độ nhanh kinh người. Những thứ này lá cây vốn là sinh giống như là mâu. Cái này nhất bắn ra nghênh phong liền trường. Hóa thành dài 3 trượng. Toàn thân đen thùi. Như hắc thiết. Lăng Hàn bước về phía trước một bước. Hai tay lộ ra. Tùy ý nắm lên một chi đại đạo. Hóa thành một mặt cái khiên. Bảo hộ ở mình và ba nữ trước đó. Lá cây đánh rớt. Bề mặt này quy tắc chi khiên lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu kém xuống phía dưới. Tiêu hao kinh người. Thình thịch. Cái khiên rất nhanh thì đạt tới cực hạn. Âm âm phá toái. Nhưng Lăng Hàn đát lại lần nữa nắm một cái đại đạo. Tiếp tục che ở trước người làm cái khiên. Bọn họ đã tới gần. Nữ hoàng các nàng dồn dập tuôn ra. Chính là tiểu khủng cũng liền xông ra ngoài. Mở ra miệng rộng hướng về phía đại thụ dường như thương long một dạng rễ cây liền cắn. Oanh! Từng cây rễ cây dồn dập theo khắp mặt đất chui ra. Giống như là từng cây cự mãng vậy quấn về nữ hoàng các nàng. Mỗi một cây rễ cây trên đều là hiện đầy màu tím phù văn. tản ra kinh người đại uy thế. Chiến đấu lập tức bạo nổ phát. Nữ hoàng ba người tuy là rất mạnh, nhưng cây to này cũng là càng thêm bất phàm. Có người nói chỉ có tam trọng thiên tiên vương mới có thể tiêu diệt. Trích đi quả thực, có thể thấy được bên ngoài cường đại rồi. Hơn nữa, nơi đây tử quang tràn ngập, áp chế mọi người thực lực, làm cho cây đại thụ này biến được càng phát được khó có thể đối phó. Còn tốt, tiểu khủng chiến lực cũng không bị ảnh hưởng. Hàm răng lô nhô trắng ăn cắn loạn, gặm rơi xuống rất nhiều gỗ vụn tiết tháo, làm cho đại thụ phần lớn lực lượng đều là dùng để đối phó nó. Kỳ thực, Lăng Hàn thể thuật cũng không chịu tử quang ảnh hưởng. Có thể cảnh giới của hắn hạn mức cao nhất cũng không có mở ra. Thể thuật chỉ có thể giới hạn trong 499 sinh mệnh lũy thừa. Có thể miễn cưỡng tính là cấp bậc tiên vương. Ở chỗ này có thể phát huy không gian hữu hạn. Hắn hiện tại lại trở về lấy quy tắc là chủ yếu sức chiến đấu thói quen từ lâu. Ngũ đại tiên vương cấp chiến lực hợp chiến đại thụ, cũng là nửa điểm thượng phong cũng không pháp chiếm được. Đại thụ thực sự là quá mạnh mẽ. Tùy thời liền đánh ra vô số lá rụng, coi như là phi tiến tới đả thương người, nhưng khó lòng phòng bị. Mẹ kiếp, cái này số cây lá cây chẳng lẽ là đánh không xong ấy ư, lâu như vậy còn không có biến thành người hói đầu. Lăng Hàn không khỏi nhổ nước bọt. Đại thụ lá cây tuy là rậm rạp, nhưng một lần đánh liền ra mấy trăm tấm. Mấy ngàn hơn vạn lần xuống cũng có thể trụi lủi mới đúng. Hãy nhìn xem, nó vẫn như cũ cành lá rậm rạp, nào có nửa điểm biến ngốc dấu hiệu. Đánh đầy đủ hơn phân nửa ngày, đại thụ đột nhiên run lên, rơi xuống mấy viên quả thực, không hề công kích. Đây là ý gì? Lăng Hàn bốn người cũng dừng lại. Nhu yêu nữ thuận tiện còn đem tiểu khủng bế lên. Tiểu gia hỏa hãy còn tự cắn một cái rễ cây không chịu buông lỏng ra miệng. Tuy là chỉ có bốn viên, nhưng thành ý cũng không tệ. Lăng Hàn đem quả thực nhặt lên, mỗi người phân một viên. Đại thủ cũng không có không địch lại, cũng là lựa chọn nhường đường, chắc là không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian. Cây này lẽ nào cũng có linh trí sao? Lăng Hàn hướng về đại thổ cười cười. Thổ huyên cái kia liền đa tạ. Đại thổ một hồi chập nơi, dường như ở hèn mọn hắn. Bốn người tiếp tục đi tới. Nơi này thực vật kỳ thực rất nhiều, nhưng phần lớn cũng không có kết xuất quả thực. Bởi vì này Lăng Hàn bọn họ cũng không có xuất thủ dục vọng. Bọn họ đi tới, đi được non nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một tòa thất tầng bảo tháp, tản ra doanh doanh lục quang. Tháp trung có người, từng cách đều là sử dụng binh khí, lộ ra đề phòng. Các ngươi là Cửu Lạc Tiên Vương người sao? Lăng Hàn Dương giọng hỏi. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh, miễn cho gọi lộn xấu người. Những thủ vệ kia hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, có người tắc thì là chấn một cái trong tay binh khí. Bốn vị cũng xin ly khai. Bọn họ không có bão nổi. Chủ yếu là thấy được nhu yêu nữ. Tia sáng kỳ dị quấn quanh. Chính là tiên vương chi trinh. Tự nhiên không người nào dám lơ là sơ suất. Nơi đây tất nhiên có một vị tiên vương tại tòa chấn. Lại từ đầu đến cuối không có hé răng. Tự nhiên là không muốn sự tình náo lớn. Chỉ cần Lăng Hàn bọn họ bằng lòng ly khai, hắn là tuyệt sẽ không xuất thủ. Lăng Hàn gật đầu. Không phải là tốt rồi, lại đánh nhân ra một tòa doanh địa liền ngượng ngùng. Hắn sải bước đi qua, không hiện hỏa khí. Những thủ vệ kia đều là quát lên, nhưng cũng không có khẩn trương thái quá. Dù sao Lăng Hàn cũng không phải tiên vương, hơn nữa chỉ là một người, cần đưa hắn để trong lòng trên sao? Thấy Lăng Hàn đến gần, bọn thủ vệ đồng thời xuất thủ, dồn dập vung ra trong tay binh khí hướng về Lăng Hàn công tới. Lăng Hàn nhọn miệng cười, lực lượng tói phát, thình thịch, chỉ là một quyền mà thôi. Những thủ vệ kia tựa như thiên nữ tán hoa, ba ba ba mà rơi xuống nhất địa. Hắn lại bước một bước, đã tiến nhập bảo tháp bên trong. Hưu, một đạo khí thế kinh khủng lưu chuyển, chỉ thấy một gã tiên vương phi lạc xuống, nhãn chú Lăng Hàn, lộ ra một cười nhạt, cũng không nói chuyện, trực không ba y bi tiếp xuất thủ hướng về Lăng Hàn đánh. Chương 2473, thần niệm chiến tiên vương xuất thủ, không phải tiên vương làm sao ngăn cản. Bởi vì đây, tên này tiên vương tự nhiên là khinh thị cực kỳ. Một gái nho nhỏ thăng nguyên cảnh lại dám độc tự xông tới. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Tâm thần của hắn cơ bản đặt ở nhu yêu nữ thân lên. Lúc này mới có cơ, quy, cơ. Bảy huy chương thể là một gã kình địch, tuyệt không thể để cho nàng đi vào. Chỉ cần đối phương bị tử quang áp chế, hắn liền nắm ưu thế thật lớn. Hắn thấy được Lăng Hàn ra quyền hướng hắn đánh tới, lại ngay cả làm cho hắn đề cao điểm chú ý lực tư cách cũng không có. Chính là thăng nguyên cảnh, coi như đạt tới chuẩn tiên vương cao độ thì như thế nào. Mang một chuẩn chữ, chiến lực tuyệt đối không thể có thể cùng chân chính tiên vương đánh đồng. Công kích đánh tới, xảy ra một lần đáng sợ trùng kích. Tên kia tiên vương tức thì lộ ra kinh hãi. Hắn ở lực lượng trên cư nhiên không địch lại đối phương, bị đánh liên tục rút lui. Chỉ cảm thấy trong cơ thể sôi trào khắp trốn, khó chịu không cách nào hình dung. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn. Cái này cái thanh niên nhân không chút sức mẻ, khuôn mặt thong dong, dường như một quyền đánh lui một gã chân chính tiên vương hắn thấy là không chút nào ly kỳ sự tình. Căn bản không đáng phấn chấn. Liền cái này cả kinh sưởng sốt một chút công phu, nữ hoàng các nàng cũng tiến nhập bảo tháp. Tên kia tiên vương hỏi tràn đầy kinh ngạc. Cái này cái thanh niên nhân làm sao sẽ sở hữu chiến lực kinh người như vậy? Lăng Hàn mỉm cười. Tại hạ Lăng Hàn, cái này địa phương hiện tại về ta Lăng Minh hết thảy, ngươi phục sao khí? Tên kia tiên vương đương nhiên sẽ không chịu phục. Có thể chỉ là Lăng Hàn một cách là có thể áp chế hắn. Huống chi đối phương còn có một gã tiên vương. Hắn do dự một chút, nói: cũng xin các hạ chỉ giáo một. Đối oanh một cách đã bị bước đi, hắn không cam lòng. Hơn nữa lấy sau cũng không khuôn mặt gặp người. Đây cũng quá kinh sợ. Tên kia tiên vương hít một hơi thật sâu, hai tay mở rộng, rút ra một chi đại đạo ngưng tụ thành hắc sắc đại kiếm, chiều dài ba trượng, tản ra trước nhãn quang mang. Hắn nhìn Lăng Hàn, nhưng sau một kiếm đâm tới, oanh kim hệ đại đạo chấn động, từng đạo sát khí dương động. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, vẫn là đấm ra một quyền. Thình thịch, một quyền đánh vào hắc kiếm bên trên. Tức thì hắc kiếm vỡ nát, hóa thành bay múa đầy trời mảnh nhỏ. Tên kia tiên vương liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến tường trên mới bị vội vã ngừng lại. Hắn khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Nếu như nói phía trước hắn là xem thường Lăng Hàn, như vậy lúc này đây hắn quả thực toàn lực ứng phó, lại như cũ không phải Lăng Hàn đối thủ. Thực lực sai biệt rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Tên kia tiên vương hướng về Lăng Hàn chắp tay, lập tức tung người mà ra thần tốc rời đi. Chỉ là một cái Lăng Hàn là có thể đánh cho hắn không có sức đánh trả, lại thêm trên nhu yêu nữ, vậy hắn tử chiến không lùi cũng chỉ có một kết quả, vẫn lạc. Hắn tới nơi này chinh chiến, một là vì biến được mạnh hơn, hai là vì ly khai cái này khốn lồng. Như thế nào nguyện ý chết tại đây đâu? Lăng Hàn cười ha ha. Tên này tiên vương cũng coi như biết điều, Nếu không thì hắn cũng không chú ý làm cho tiên ma kiếm nhuôn máu. Hắn rất nhanh đã tìm được bảo tháp khống chế đầu mối then chốt. Đem thần thức dò xét đi vào. Lập tức liền có một đạo ý thức hóa thành hình người. Hướng về Lăng Hàn lạnh lùng mà nhìn kỹ. Uy thế như sơn. Cái này tự nhiên là một gã tiên vương. Hơn nữa còn là tam trọng thiên tồn tại. Hắn có chút kinh ngạc. Cái này nhổ chính mình một cái doanh trại người lại còn không có nhảy vào tiên vương kỳ. Chính là một cái chuẩn tiên vương, chẳng lẽ không sợ bị chính mình thần thức chấn đắc nát bấy sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Tại hạ Lăng Hàn, gặp qua tiên vương đại nhân. Ngươi cũng dám mơ ước bổn tòa doanh địa. Tên này tiên vương rầm rầm nhưng nói, khí phách cực kỳ. Lăng Hàn thở dài. Xem ra tên này tiên vương sẽ không có cửu lạc dễ nói chuyện như vậy. Hắn bày ra nắm tay. Tiên vương đại nhân, ngươi này đạo thần thức nếu xuất hiện ở nơi đây, vậy còn không đủ nói rõ vấn đề sao? Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, mọi người hẳn là đều rất vội vàng, ra tay đi. Tên kia tiên vương không khỏi giận dữ, một gã nho nhỏ chuẩn tiên vương lại dám như thế nói chuyện với mình. Bất quá, có thể thành tựu tam trọng thiên tồn tại, hắn há lại sẽ không có trí tuệ. Ngươi ngược lại có chút bất phàm, viên này tiên chủng rất là bất phàm. Đó là tự nhiên, đây là thuộc về ta hoàn mỹ tiên chủng. Lăng Hàn gật đầu tuyệt không khách khí. Tên kia tiên vương ánh mắt dày đặc. Coi như ngươi lại không phàm, đó cũng chỉ là chuẩn tiên vương. Hơn nữa, coi như ngươi bước vào tiên vương kỳ. Khoảng cách bổn tỏa cũng không biết kém rất xa. Bổn tỏa muốn chấn áp ngươi. Nhất chiêu là đủ. Lăng Hàn cười ha ha. Xin hỏi tiên vương, ngươi phong hào vì sao? Tên kia tiên vương ngạo nghễ nói. Lăng Hàn gật đầu. Được, kế tiếp ta liền nhìn chằm chằm ngươi doanh địa hạ thủ. U xương tiên vương kém chút tức chết. Tiểu tử này đến tột cùng là mực nào kiêu ngạo. Hắn điềm nhiên nói. Ngươi đã không có sau đó. Hắn xuất thủ. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm. Có thể phát huy ra được thực lực hữu hạn. Nhưng dù sao cũng là tam trọng thiên tiên vương. Tùy ý một trưởng mà thôi. Dẫn động bắt đầu đáng sợ quy tắc chi lực. Hóa thành vô số đạo băng thứ. Ở Lăng Hàn trong ấp loạn xạ. Hừ, ở địa bàn của ta tùy vào ngươi làm chủ. Lăng Hàn thần niệm cũng hóa thành bản thể hình thái. Hướng về U Xương Tiên Vương đánh tới. Song quyền oanh liên tiếp. Cái kia từng cây một băng thứ tức thì bị đánh bạo nổ. U Xương Tiên Vương lúc này mới thất kinh. Hắn mặc dù chỉ là một đạo thần niệm. Chiến lực không đủ bản thể vạn nhất. Có thể đủ để trấn áp nhất trọng thiên tột cùng tiên vương. Bây giờ lại bị một gã chuẩn tiên vương cản lại. Đây là bực nào bất khả tư nghị. Lăng Hàn nhích miệng cười. Thế nào chiến lực tạm được. U xương tiên vương hử một tiếng. Chẳng qua như đây ta như bản thể thân chí. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn giang tay ra. Ngươi đã nói như vậy, tại hạ liền tuyệt đối không thể có thể phóng đại nhân ngươi cái này sởi thần niệm đi trở về. U xương tiên vương kém chút bật cười. Tuy là Lăng Hàn chiến lực không tính là yếu. Có thể muốn ngăn cản hắn cái này sởi thần niệm hồi quy cái kia căn bản là không thể sự tình. Hơn nữa, hắn cũng không có tính toán hồi quy bản thể cứ như vậy đem doanh địa bằng khoảng không nhường cho Lăng Hàn. Tiểu tử, ngươi tương lai thành tựu e rằng không thể giới hạn lượng. Nhưng sống ngươi kiêu ngạo như vậy, ngươi cũng không thể có thể sống cái thời gian đó. U xương tiên vương xuất thủ lần nữa. Hai tay nắm lên thủy hệ đại đạo hóa thành một cây trường thương. Hướng về Lăng Hàn quét ngang đi. Lăng Hàn cổ động song quyền nghênh lên chỉ cần không phải chân chính tiên binh. Hắn tự nhiên không sợ trực tiếp va chạm. Hai người đại chiến. U Xương Tiên Vương sẽ cường hãn rất nhiều, một luồng thần niệm là có thể trấn áp nhất trọng thiên tột cùng tiên vương. Sinh mệnh lũy thừa phỏng chừng đạt tới hơn 5.600. Cũng không so với Lăng Hàn khiêm tốn sắc bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, U Xương Tiên Vương dù sao cũng chỉ là một đạo thần niệm, thuộc về vô căn chi bình, lại có thể chiến đấu bao lâu. Non nửa ngày về sau, U Xương Tiên Vương phát hiện không ổn. Chiến lực của hắn đã tiêu hao hết, không có bản thể tồn tại. Chiến lực của hắn không chiếm được bổ sung. Có thể Lăng Hàn lực lượng cũng là cuồn cuộn không dứt. Hai người chiến đấu này hoàn toàn là không công bình. Ở chỗ này, tuy là đây đối với hắn bản thể không có ảnh hưởng gì, nhưng này đạo thần niệm cũng là thu được rất nhiều tin tức. Tỉ như Lăng Hàn như thế yêu nghiệt, tuyệt đối phải đem oanh sát, nếu không sẽ trở thành họa lớn. Hưu thân hình hắn toán loạn, phải ly khai Lăng Hàn thức hải. Lăng Hàn hừ một tiếng, không trải qua sự đồng ý của ta vào ta thức hải, bây giờ muốn đi, lại có dễ dàng sao như vậy.